Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 61. Anh ta sẽ không để mất Ryan. Tom Reston lôi sếp mình ra khỏi chiếc xe lăn mũi tên giông bão và giữ ở tư thế gần như đứng áp sát vào tường. Trong những cơn tăng phản xạ tự phát, bệnh nhân nên được dựng thẳng lên, sách vở bảo là tư thế ngồi, nhưng Ryan đã đang ngồi trên xe lăn lúc các mạch máu nhất loạt thu hẹp lại, và người phụ tá muốn nâng anh thậm chí lên cao hơn nữa, để đẩy máu chảy hướng xuống phía dưới. Anh ta từng có kế hoạch cho những tình huống như thế này, thậm chí còn tập dược khi Ryan không ở bên cạnh, vì anh ta biết sếp mình chẳng đủ kiên nhẫn để thực hành cấp cứu giả. Bây giờ chẳng cần nhìn, anh ta với chiếc lọ nhỏ đựng thuốc giãn mạch, bật nắp bằng một ngón cái, đút gọn gàng viên thuốc mềm xuống dưới lưỡi Ryan. Men, lại đây hỗ trợ tôi. Tom nói. Những lần tập dược không bao gồm một bệnh nhân thực sự, ông sếp bất tỉnh của Tom lúc này nặng 81 cân rưỡi và thân thể buông thõng hoàn toàn. Men Cooper nhảy về phía trước, đỡ Ryan cho Tom nhấn phím gọi tắt trên chiếc điện thoại anh ta bảo đảm luôn luôn còn pin và có khả năng bắt sóng tốt nhất trong tất cả những chiếc điện thoại anh ta đã dùng thử. Sau hai hồi chuông ngắn, anh ta kết nối được liên lạc, và trong 5 giây dài, anh ta trao đổi với một bác sĩ bệnh viện tư. Rồi một nhóm chuyên cấp cứu bệnh nhân chấn thương tủy sống ngay lập tức được điều đi. Bệnh viện mà Ryan thường xuyên tới thực hiện liệu pháp đặc trị cũng như kiểm tra định kỳ có khoa chấn thương tủy sống rất quy mô và hai nhóm cấp cứu, để xử lý những tình huống không đủ thời gian đưa bệnh nhân khuyết tật tới bệnh viện. Những năm qua, Ryan đã chừng chục lần gặp các cơn tăng phản xạ, tuy nhiên đây là lần nặng nhất Tom chứng kiến. Anh ta không thể vừa đỡ Ryan vừa đo huyết áp, nhưng anh ta biết nó đang cao ở mức nguy hiểm. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi vã ra. Tom chỉ có thể hình dung ra cảm giác đau đầu khủng khiếp qua việc cơ thể bị tình trạng tứ chi bất toại đánh lừa là nó cần nhiều máu hơn, nhanh chóng hơn, nên đã bơm máu dữ dội, đồng thời thu hẹp thành mạch. Tình trạng này có thể dẫn đến tử vong và đáng lo lắng hơn đối với Ryan, nó có thể dẫn đến đột quỵ, nghĩa là thậm chí có thể bị liệt nặng hơn. Trong trường hợp đó, Ryan rất có thể sẽ sợ tới cái ý tưởng tự tử có trợ giúp lâu nay anh vẫn còn để đấy, ý tưởng mà lão Alan Kopeski chết tiệt vừa khơi gợi lại. Tôi làm gì được? Cooper thì thào, gương mặt bình thường điềm tĩnh tối lại vì lo lắng, bỗng loáng mồ hôi. Chúng ta cứ giữ anh ấy đứng thẳng thôi. Tom kiểm tra mắt Ryan. Không có biểu hiện gì cả. Người phụ tá cho liều giãn mạch thứ hai và một liều clonin nữa. Không có phản ứng gì. Tom đứng bất lực, cả anh ta và Cooper đều im lặng. Anh ta nghĩ về những năm qua ở cùng Ryan. Họ từng tranh đấu với nhau đôi khi ác liệt, nhưng Tom đã là một điều dưỡng viên suốt cuộc đời làm việc của mình và biết gạt đi những tức tối cá nhân. Biết gạt đi mọi tức tối. Anh ta nhận được bao nhiêu thì cũng cho đi bấy nhiêu. Anh ta từng bị Ryan đuổi việc bao nhiêu lần thì cũng từng đòi nghỉ việc bấy nhiêu lần. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ cuộc chia tay giữa hai người bọn họ sẽ kéo dài quá một ngày. Và thực tế đúng như anh ta nghĩ. Nhìn Ryan, băn khoăn không biết đám nhân viên y tế đang ở chỗ quái quỷ nào, Tom nghĩ, lỗi này là lỗi của mình chăng? Hiện tượng tăng phản xạ thường xuyên xảy ra khi bàng quang hoặc trực tràng quá đầy gây kích thích. Vì bản thân Ryan không biết lúc nào anh cần đi đại, tiểu tiện, Tom ghi chép các lượt ăn, uống và ước lượng thời gian. Anh ta đã sai sót gì chăng? Anh ta không nghĩ thế, nhưng có thể tình trạng căng thẳng do giải quyết đồng thời hai vụ án đã khiến sự kích thích trầm trọng hơn. Anh ta đáng lẽ phải kiểm tra sát sao hơn. Mình đáng lẽ phải đánh giá chính xác hơn. Mình đáng lẽ phải kiên quyết hơn. Để mất Ryan là để mất nhà hình sự học tài ba nhất thành phố, nếu không muốn nói là tài ba nhất thế giới. Và để mất biết bao nhiêu nạn nhân vì những kẻ sát hại họ sẽ thoát lưới pháp luật. Để mất Ryan là để mất một trong những người bạn thân thiết nhất. Tuy nhiên, Tom vẫn giữ được bình tĩnh. Điều dưỡng viên biết cần phải như vậy từ khi mới vào nghề. Những quyết định khó khăn và nhanh chóng không thể đưa ra trong lúc khiếp sợ. Rồi sắc mặt Ryan dần dần ổn định và họ cho anh ngồi lại xe. Dù sao, họ cũng không thể giữ anh ở tư thế đứng lâu hơn nữa. Lincoln, anh có nghe thấy tôi nói không? Không có phản ứng gì. Rồi một lát sau, đầu Ryan ngoẹo đi. Anh thì thào cái gì đó. Lincoln, anh sẽ khỏe. Tiến sĩ Mac đang điều một đội y tế đến. đôi môi lại mấp máy. Không sao, Lincoln. Anh sẽ khỏe. Ryan nói bằng giọng yếu ớt, anh phải bảo cô ấy. Lincoln, đừng động đậy. Sắc. Cooper nói, cô ấy đang ở hiện trường. Ở trường học mà anh cử cô ấy tới. Cô ấy chưa trở về. Anh phải bảo Sắc. Giọng nói bật đi. Tôi sẽ bảo, Lincoln. Tôi sẽ bảo chị ấy. Ngay khi chị ấy gọi về. Tom đáp. Cooper bổ sung thêm, anh không muốn quấy rầy cô ấy bây giờ chứ. Cô ấy đang áp sát gan. Bảo cô ấy. Mắt Ryan trợn ngược và anh lại lần nữa bất tỉnh nhân sự. Tom tức tối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như thể điều đó sẽ khiến xe cấp cứu tới sớm hơn. Nhưng tất cả những gì anh ta trông thấy chỉ là những con người thong thả sải bước trên những đôi chân khỏe khoắn, những con người đang đi bộ thể dục, đang đạp xe xuyên công viên, không ai tỏ ra rằng mình có chuyện gì phải quan tâm trên đời này cả. Chương 62. Ron Pulaski liếc sang Sắc, cô đang hé nhìn qua ô cửa sổ phía sau ngôi trường. Cô giơ một ngón tay lên, nhèo nhèo mắt và lựa tư thế để quan sát được rõ ràng hơn xem gan đang ở đâu. Tại vị trí này, khó nghe thấy được tiếng rên rỉ vì cái động cơ hay xe tải chạy diesel kia đang ở gần, ngay ngoài tường rào. Rồi tiếng rên rỉ nghe to hơn. Sắc quay lại, hất đầu về phía cánh cửa, thì thào, chúng ta sẽ cứu người phụ nữ. Tôi muốn chúng ta yểm trợ chéo cho nhau. Một bên trên, một bên dưới. Anh muốn ở đây hay lên thang thoát hiểm? Pulaski liếc mắt sang phải, vị trí có chiếc thang sắt gỉ dẫn lên một cái bệ sắt và một ô cửa sổ mở. Cậu ta biết chúng chẳng thể bị nhiễm điện. Amelia đã kiểm tra rồi. Nhưng cậu ta thực sự không muốn lên trên ấy. Rồi cậu ta nghĩ về sai lầm mình mắc phải bên ngoài căn hộ của gan. Về Stanley Palmer, người đàn ông có lẽ sẽ chết. Người, thậm chí nếu sống được, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Pulaski nói, tôi lên trên kia. Anh chắc chắn chứ? Hãy nhớ, chúng ta muốn hắn sống, nếu có thể. Nếu hắn đã giăng một cái bẫy nữa, nó có thể được hẹn giờ và chúng ta cần hắn khai ra nó ở đâu, khi nào nó sẽ kích hoạt. Pulaski gật đầu. Cậu ta lom không di chuyển trên con đường nhựa bẩn thỉu, la liệt rác rưởi đủ loại. Hãy tập trung, cậu ta tự nhủ mình. Mày có nhiệm vụ phải hoàn thành. Mày sẽ không khiếp sợ lần nữa. Mày sẽ không mắc sai lầm. Trong khi lặng lẽ di chuyển, Pulaski thấy, thực ra, nỗi khiếp sợ đã giảm đi nhiều. Và rồi cậu ta chẳng còn khiếp sợ gì nữa. Cảm giác tức tối xâm chiếm Ron Pulaski. Gan bị bệnh. Xin lỗi. Quá là tồi tệ đi. Chết tiệt thì Pulaski cũng gặp phải chấn thương ở đầu mà, cậu ta chẳng đổ lỗi cho ai cả. Y như Lincoln Rhyme đâu có chịu ngồi đấy ủ ê muộn phiền gì. Và gan có thể sẽ khỏe trở lại nhờ những kỹ thuật, những phương pháp điều trị ung thư mới. Đằng này, kẻ nhỏ nhen đê tiện ấy đang trút nỗi bất hạnh của mình lên những con người vô tội. Và, lạy Chúa, gã đang làm gì người phụ nữ ở bên trong kia? Chị ta hẳn phải có thông tin gan cần. Hoặc có thể chị ta là bác sĩ đã quên mất một chẩn đoán, hay đại loại vậy, và gã cũng đang trả thù. Với ý nghĩ đó, Pulaski di chuyển nhanh hơn một chút. Cậu ta liếc nhìn đằng sau, thấy Sắc đang đợi bên cánh cửa mở dở chừng, khẩu Glock cô cầm trong tay chút xuống, đưa về phía trước sẵn sàng nhả đạn. Cơn giận dữ dâng lên, Pulaski tiến đến chỗ bức tường gạch, nơi cậu ta không thể bị trông thấy. Cậu ta di chuyển nhanh hơn nữa, hướng về phía thang thoát hiểm khi hỏa hoạn. Nó cũ kỹ và hầu hết lớp sơn đã bong mất, thay thế bằng lớp gỉ. Cậu ta dừng lại trước vũng nước ngập nền bê tông dưới chân thang. Nước. Điện. Không có điện mà. Và, dù sao, cũng chẳng có cách nào tránh được vũng nước. Cậu ta lội qua. Còn chừng 3 mét nữa. Pulaski ngẩn nhìn, lựa chọn ô cửa sổ thuận lợi nhất. Hy vọng các bậc thang và cái bệ đừng kêu ken két. Gan cách họ chỉ chừng mười mấy mét. Tuy nhiên, âm thanh của động cơ diesel sẽ át đi hầu hết tiếng có két. 1,5 mét. Pulaski kiểm tra tim mình, thấy nó đập đều đều. Cậu ta sẽ lại khiến Lincoln Rhyme tự hào. Chết tiệt, cậu ta sẽ đích thân tóm cổ kẻ khốn kiếp bệnh hoạn. Cậu ta túm lấy cái thang. Việc tiếp theo mà cậu ta ý thức được là cậu ta nghe thấy tiếng nổ và mọi thớ thịt trên thân thể cậu ta ngay lập tức co rút lại. Trong tâm trí, cậu ta đang nhìn vào toàn bộ ánh sáng thiên đường, sau đó thì trước mắt cậu ta chỉ còn là màu vàng, rồi màu đen. Chương 63. Cùng đứng phía sau ngôi trường, Amelia Sack và Lon Celito quan sát đơn vị phản ứng nhanh đang rà soát các chỗ. Một cái bẫy, viên trung úy nói. Phải. Cô nghiêm nghị trả lời. Gang đã chạy một máy phát điện lớn trong căn lều phía sau ngôi trường. Hắn khởi động nó, rồi rời đi. Nó được nối với những cánh cửa sắt và thang thoát hiểm. Thang thoát hiểm. Đó là lối Pulaski định lên. Sắt gật đầu. Cậu chàng đáng thương. Cậu ấy. Một sĩ quan đơn vị phản ứng nhanh, người Mỹ gốc Phi, cao to ngắt lời họ. Thám tử, trung úy, chúng tôi đã rà soát xong. Ổn rồi. Toàn bộ chỗ này. Chúng tôi không chạm đến bất cứ thứ gì bên trong, theo yêu cầu của các vị. Máy chiếu kỹ thuật số A. Sắc hỏi. Tôi chắc chắn hắn đã sử dụng nó. Đúng thế thám tử. Nghe có vẻ như một cảnh trong một bộ phim truyền hình hay đại loại vậy. Và chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên dây. Trông như ai đó đang cầm nó. Không có con tin. Không có gan. Không có bất cứ ai cả. Tôi sẽ khám nghiệm hiện trường luôn. Viên sĩ quan hỏi, không phải cảnh sát nào gọi. Ừ, Celito lầm bầm. Là gan. Chắc bằng điện thoại thẻ trả trước, tôi cá là vậy. Tôi sẽ kiểm tra. Và hắn đã bố trí thế này, một cái khoác tay chỉ ngôi trường, chỉ để giết vài người trong chúng ta. Đúng thế. Sắc ủ rũ đáp. Viên sĩ quan đơn vị phản ứng nhanh nhăn mặt và đi về tập trung với đội của mình. Sắc ngay lập tức gọi cho Ryan để thông báo tình hình liên quan đến ngôi trường. Và Ron Pulaski. Nhưng, lạ lùng làm sao, điện thoại chuyển luôn sang hộp thư thoại. Có thể đã có gì gây cấn hơn trong vụ án này, hay trong vụ thợ đồng hồ bên Mexico. Một nhân viên y tế đang bước về phía Sắc, cúi đầu nhìn xuống đất, lựa đường đi giữa đám rác rưởi. Khoảng sân phía sau ngôi trường trông giống một bãi biển bị đổ rác ra vậy. Sắc cũng bước về phía trước đón anh ta. Chị chưa có việc gì bây giờ chứ, thám tử? Anh ta hỏi. Vâng. Cô theo anh ta đi vòng sang bên hông tòa nhà, nơi những chiếc xe cấp cứu đợi. Ở đấy, trên một bậc thềm bê tông, Ron Pulaski đang ngồi, hai tay ôm đầu. Sắc dừng lại. Hít sâu một hơi, rồi bước tới trước cậu ta. Ron, tôi xin lỗi. Cậu ta xoa bóp cánh tay, duỗi căng các ngón. Không, thưa chị. Cậu ta chớp chớp mắt vì sự trịnh trọng của chính mình. Một nụ cười nở rộng. Tôi nên nói là, cảm ơn chị. Nếu có cách khác thì tôi đã làm. Nhưng tôi không thể hét lên được. Tôi nghĩ gan vẫn ở bên trong. Và hắn có vũ khí. Tôi hiểu. 15 phút trước, lúc Sắc đang đợi bên cửa, cô đã quyết định sử dụng thiết bị phát hiện điện áp của Sommer để kiểm tra lần nữa, xem ngôi trường có chỗ nào có điện không. Cô kinh hoàng thấy cánh cửa sắt sát cô chứa dòng điện 220V. Và nền bê tông cô đang đứng ướt sũng. Cô nhận ra rằng dù gan có ở bên trong hay không, gã cũng đã đấu dây điện với các bộ phận kim loại của ngôi trường. Chắc từ một máy phát điện chạy diesel, đó là âm thanh họ nghe thấy. Nếu gan đã đấu điện vào cánh cửa, gã hẳn cũng đã đấu điện vào thang thoát hiểm. Sắc bật dậy đuổi theo Pulaski khi cậu ta tiến về phía cái thang. Cô không dám gọi cậu ta, kể cả chỉ thì thào, vì nếu gan ở bên trong, gã sẽ nghe thấy và nổ súng. Vì thế, cô đã sử dụng khẩu taser bắn vào Pulaski. Cô đem theo khẩu taser đời X-26, bắn ra tia điện cả cao thế lẫn hạ thế. Đời X-26 có tầm bắn xa chừng 10 mét, và khi cô nhận ra rằng mình không thể đuổi kịp cậu ta, cô xử lý cậu ta bằng một phát đúc. Tác dụng là mất năng lực thần kinh, cơ quật cậu ta ngã ngay tại chỗ. Vai cậu ta va mạnh xuống, nhưng, ơn trời, cậu ta không bị đập đầu lần nữa. Sắc kéo cậu ta ra, hà hơi, ấn lồng ngực. Cô tìm thấy và tắt máy phát điện đúng lúc lực lượng phản ứng nhanh tới phá sợi xích khóa cổng, tấn công ngôi trường. Trông anh hơi choáng. Quả là đột ngột. Pulaski nói, hít sâu vào. Bình tĩnh. Tôi không sao. Tôi sẽ hỗ trợ hiện trường. Cậu ta chớp chớp mắt như kẻ say. Tôi muốn nói tôi sẽ hỗ trợ chị khám nghiệm hiện trường. Anh sẵn sàng rồi chứ? Chỉ cần tôi không phải di chuyển gấp gáp quá. Nhưng, nghe này, hãy giữ lấy cái máy đó của chị, cái hộp Charlie Sommer đưa cho chị ấy, nhé. Giữ nó ngay bên mình, được không? Tôi sẽ chưa chạm vào bất cứ thứ gì khi chị chưa kiểm tra. Việc đầu tiên họ tiến hành là rà soát xung quanh máy phát điện đặt đằng sau ngôi trường. Pulaski thu thập, cho vào túi số dây điện được đấu nối với các cánh cửa và thang thoát hiểm khi hỏa hoạn. Bản thân sắt thì rà soát xung quanh máy phát điện. Đó là một máy phát điện lớn, cao và dài chừng 1 mét. Tấm biển bên thành cho biết nó có công suất tối đa 5.000 W, tạo ra dòng điện cường độ 41 Ampere. Gấp hơn 400 lần cường độ đủ để giết chết người ta. Hất đầu chỉ cái máy. Các anh chị có thể đóng gói nó và chuyển cho Rime được không? Sắc đề nghị nhóm khám nghiệm hiện trường từ Quens vừa đến. Nó nặng khoảng 90 kg. Tất nhiên, Amelia. Chúng tôi sẽ chuyển đến đó sớm nhất có thể. Cô bảo Pulaski, chúng ta vào khám nghiệm bên trong thôi. Họ đang đi vào bên trong ngôi trường thì điện thoại của sắc reo chuông. Màn hình hiển thị tên Rime. Cô nói vui vẻ, em cũng đang chuẩn bị. Amelia. Đó là giọng Thom, nhưng là một giọng cô chưa bao giờ nghe. Chị nên về đây. Chị nên về đây ngay. Chương 64. Thở dốc, sắc hấp tấp chạy lên lối dốc và đẩy cửa ào vào ngôi nhà của Rime. Băng qua hành lang, đôi giày cao cổ dậm mạnh, cô chạy vào phòng sinh hoạt chung, căn phòng nằm bên tay phải, đối diện phòng thí nghiệm. Thom hướng về phía cô. Anh ta đang đứng nhìn xuống Lincoln Rime ngồi trên xe lăn, mắt nhắm, gương mặt xanh xao, ướt mồ hôi. Giữa họ là một trong các bác sĩ của Rime, một người Mỹ gốc Phi có vóc dáng chắc nịch, một ngôi sao bóng bầu dục thời đại học. Tiến sĩ Ranston. Sắc vừa thở dốc vừa nói. Ông ta gật đầu chào. Amelia. Rốt cuộc thì mắt Rime cũng mở ra. À, Sắc. Giọng anh yếu ớt. Anh thế nào? Không, không, em thế nào? Em không sao. Còn cậu tân binh? Cậu ấy suýt nữa thì gặp rắc rối, nhưng cuối cùng không sao. Rime nói giọng nghèn nghẹn, một máy phát điện, phải không? Vâng, làm sao anh biết? Bên khám nghiệm hiện trường gọi cho anh nha. Không, anh tự suy luận. Nhiên liệu diesel và thảo mộc từ Chinatown. Thực tế dường như không có điện trong trường học. Anh mới xác định rằng đó là một cái bẫy. Nhưng trước khi anh gọi điện được đã xảy ra chút vấn đề. Không sao, Rime. Sắc nói em cũng đã xác định được mà. Cô không bảo cho anh biết Pulaski suýt thì bị điện giật. Ờ, tốt rồi. Anh. Tốt rồi. Sắc hiểu rằng Rime đang nghĩ anh đã thất bại biết chừng nào. Anh gần như đã khiến một trong hai người, thậm chí là cả hai, bị thương hoặc mất mạng. Bình thường thì anh đã điên lên rồi, sau đó có thể nổi hẳn một cơn thịnh nộ. Anh sẽ muốn uống rượu, anh sẽ xúc phạm mọi người, sẽ say sưa châm biếm mỉa mai này nọ, tất cả, lẽ dĩ nhiên, đều nhằm vào chính bản thân anh, cô và Thom hiểu rất rõ như thế. Nhưng lần này thì khác. Có cái gì đó trong ánh mắt Rime, cái gì đó Sắc không thấy thích chút nào cả. Kỳ lạ, một người bị tàn tật nặng nề như vậy, nhưng Lincoln Rime hầu như không để lộ bất cứ điều gì cho thấy mình dễ tổn thương. Giờ đây, với thất bại này, anh lại đang bộc lộ sự yếu đuối. Cô thấy mình phải quay đi, nhìn sang ông bác sĩ. Ông ta nói, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Huyết áp đã hạ. Rồi ông ta quay sang Rime. Bệnh nhân chấn thương tủy sống thậm chí còn ghét bị đề cập tới ở ngôi thứ ba hơn hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh khác. Hãy ngồi trên xe nhiều vào, hạn chế nằm tối đa, đảm bảo đại, tiểu tiện đầy đủ. Quần áo và biết tất rộng rãi. Rime gật đầu, tại sao lại xảy ra tình trạng ấy? Có lẽ là do stress, kết hợp với áp lực ở đâu đó. Bên trong cơ thể, quần áo, giày dép. Anh biết cơ chế của hiện tượng tăng phản xạ đấy. Nói chung nó là một bí ẩn. Tôi đã ngất đi bao lâu? Thom nói, 40 phút, tỉnh rồi lại ngất. Rime dựa đầu vào lưng ghế. 40 phút. Anh thì thào. Sắc hiểu anh đang hình dung lại thất bại của mình. Nó suýt phải trả giá bằng tính mạng của cô và Pulaski. Lúc bấy giờ, Rime đang đăm đăm nhìn sang phòng thí nghiệm. Chứng cứ đâu? Em về đây trước. Ron đang trên đường về. Bọn em đã phải gọi người từ Quens đến để chuyển máy phát điện. Nó nặng cỡ cả tạ. Ron đang về à? Vâng. Sắc khẳng định, nhận ra rằng mình vừa bảo Ram việc này xong, và băn khoăn không biết cơn nguy kịch lúc nãy có khiến anh bị mụ mẫm không. Bác sĩ có lẽ đã cho anh thuốc giảm đau. Hiện tượng tăng phản xạ bao giờ cũng kèm theo đau đầu như khoan. Tốt. Cậu ta sẽ sớm về hả? Ron ấy. Một cái nhìn ngập ngừng hướng sang Tom. Bất cứ khi nào từ lúc này trở đi. Sắc nói. Bác sĩ Ranston nói, Lincoln, tôi muốn anh nghỉ ngơi hết hôm nay. Ryan do dự, nhìn xuống. Anh sẽ thực sự tuân theo một yêu cầu như thế chăng? Nhưng rồi anh nói bằng giọng khẽ khàng, tôi xin lỗi, bác sĩ. Tôi thực sự không thể. Có một vụ án, quan trọng. Về lưới điện ấy à? Bọn khủng bố ấy à? Phải. Tôi hy vọng ông không phản đối. Ánh mắt Ryan hướng xuống. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự phải giải quyết nó. Sắc và Thông nhìn nhau. Cái thái độ biết lỗi ấy không phải thái độ điển hình của Ryan, đấy là nói một cách lịch sự. Và lại một lần nữa, sự yếu đuối bộc lộ trong ánh mắt. Lincoln, tôi biết nó quan trọng. Tôi không thể ép anh bất cứ việc gì. Nhưng hãy nhớ lời dặn của tôi, ngồi thẳng và tránh mọi áp lực lên cơ thể, từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi nghĩ nếu bảo đừng căng thẳng thì chả có tác dụng. Khi vẫn chưa tóm cổ được thằng điên này. Cảm ơn. Và cảm ơn cậu, Tom. Anh chàng phụ tá chớp chớp mắt, lo lắng gật đầu. Tuy nhiên, Ryan lại ngập ngừng, nhìn xuống. Không phi sang phòng thí nghiệm kim phòng khách bằng hết tốc lực của chiếc mũi tên giông bão như thông thường vẫn làm. Thậm chí khi cửa trước ngôi nhà mở ra và họ có thể nghe thấy tiếng Pulaski cùng các kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường vội và đưa chứng cứ vào, Ryan vẫn ở nguyên vị trí, đăm đăm nhìn xuống. Lin. Sắc thốt lên và ngừng lại, không vi phạm sự duy tâm của họ. Ryan. Anh muốn sang phòng thí nghiệm không? Có, tất nhiên. Nhưng vẫn đăm đăm nhìn xuống. Không động đậy gì. Lo lắng, Sắc tự hỏi phải chăng anh bị lên cơn bệnh nữa. Rồi Ryan nuốt nước bọt, di chuyển bộ điều khiển của chiếc xe lăn. Gương mặt anh giãn ra nhẹ nhõm và cô hiểu điều vừa xảy ra. Ryan đã lo lắng, đã khiếp sợ, rằng cơn bệnh gây tổn thương thêm cho anh, thậm chí có thể là những vận động bước đầu với các ngón tay và bàn tay phải đã bị xóa sổ. Anh đã nhìn chằm chằm xuống nó, bàn tay. Nhưng có vẻ không có tổn thương nào cả. Bắt đầu thôi, Sắc. Ryan nói, tuy khẽ khàng. Chúng ta có công việc phải giải quyết. Chương 65. Cái câu lạc bộ BA này trông giống như một chốn giao dịch ma túy, RC kết luận. Gã sẽ nói với cha gã điều này. Gã đàn ông 30 tuổi áp bàn tay xanh xao lên vỏ chai bia, quan sát các ván chơi đang diễn ra. Lén lút hít một hơi thuốc lá và nhả khói về phía quạt thông gió. Ánh mắt tập trung vào các bàn bia, phát cơ đi nhanh quá lại lôi thôi không biết chừng, vì số tiền đặt cược lớn, nhưng Steve có cây gậy bóng chày đằng sau quầy bar. Và gã rất thích vung lên. Nói tới chuyện này lại sực nhớ. Cái đội mét chết tiệt. Gã vớ lấy điều khiển tivi. Boston không khiến gã cảm thấy vui vẻ hơn. Rồi gã mở sang tin tức về thằng điên đang sử dụng điện khuấy đảo thành phố. Anh trai RC khéo tay và làm nhiều công việc liên quan đến điện, nhưng hệ thống dây điện vẫn luôn luôn khiến bản thân gã sợ sệt. Và bây giờ thì khắp thành phố, người ta đang nháo nhác hết cả. Mày có nghe về vụ đó không? Gã hỏi Steve. Hả, vụ nào? Steve có con mắt lác, hoặc con mắt không nhìn thẳng vào người ta, nếu mắt lác là như thế. Cái vụ điện đó mấy? Một thằng cha đấu dây điện trong khách sạn. Mày sờ vào tay nắm cửa và, ôi thôi, mày ngõm. Ồ, vụ đó. Steve bật cười sằng sặc. Giống những chiếc ghế điện. Giống thế. Chỉ có điều nó có thể là các bậc cầu thang hay một vũng nước, những nắp cống bằng sắt trên vỉa hè, những thang máy đi xuống tầng hầm. Mày bước lên và bị giật cả. Tao nghĩ thế. Mẹ kiếp. Và mày ấn các nút sang đường bằng sắt ở ngã tư ấy. Thôi xong. Mày đã trở thành nạn nhân. Hắn làm thế để làm gì? Đết đứa nào biết được. Cái ghế điện ấy, mày sợ vải đái ra và tóc mày bốc cháy. Mày biết không hả? Lửa, đôi khi nó là thứ giết chết mày. Thiêu chết mày luôn. Hầu hết các bang bây giờ đều tiêm thuốc độc Steve Cao có nói. Người ta chắc vẫn sợ vải đái. RC đang nhìn Gianni trong chiếc sơ mi ông sát và cố nhớ xem khi nào vợ gã sẽ đến lấy tiền đi mua thực phẩm thì cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Hai người mặc đồng phục của nhân viên vận chuyển hàng hóa, có lẽ là nhân viên ca sớm, tốt thôi, vì họ sẽ tiêu tiền bây giờ khi ngày làm việc của họ đã kết thúc. Rồi ngay lập tức theo chân họ, một lão vô gia cư cũng xông vào. Cái lão da đen, quần áo bẩn thỉu, vừa vứt chiếc xe mua hàng toàn chai rỗng, hộp rỗng ngoài vỉa hè, nửa đi nửa chạy vào đây. Lúc bấy giờ lão đang xoay lưng, nhìn chằm chằm ra qua cửa sổ, gãi chân. Rồi gãi mái đầu bên dưới chiếc mũ lưỡi trai tanh tưởi. RC nhận được ánh mắt của gã phục vụ quầy bar và lắc đầu bảo không. Này, ông kia Steve gọi. Cần gì? Ngoài kia có cái gì đó kỳ quặc nhỉ? Lão lầm bầm. Lão tự nói với mình một lúc. Rồi lão nói to lên, mình đã trông thấy cái gì đó. Mình không ưa nó. Và phá ra cười the thé, mà RC nghĩ chính cái cười này khá kỳ quặc. Ờ, thôi, mang cái gì đó ra ngoài đi, ok. Thấy không? Câu hỏi không dành cho ai. Thôi nào, ông bạn. Nhưng lão loạn choạng đi đến quầy bar, ngồi xuống. Mất một lúc lục lọi ra vài tờ tiền ướt át và cả tấn xu. Lão đếm những đồng xu rất cẩn thận. Xin lỗi, ông. Tôi nghĩ ông uống đẩy rồi. Ta sẽ uống. Chú mày trông thấy thằng cha kia không? Thằng cha mang theo sợi dây điện ấy. Sợi dây điện. RC và Steve nhìn nhau. Những chuyện điên rồ đang diễn ra trong thành phố này. Gã hướng ánh mắt tức tối vào RC. Thằng khốn kiếp ở ngay ngoài kia. Bên cạnh, thấy không, cái cột điện kia kìa. Hắn đang làm gì đó. Loay hoay với sợi dây điện. Chú mày có nghe nói những chuyện đang diễn ra xung quanh đây không? Người ta đang nháo nhác hết cả. RC đi ra chỗ cửa sổ, ngang qua gã đàn ông, gã bốc mùi làm RC buồn nôn. Nhưng RC nhìn ra và trông thấy cái cột điện. Ở đó có một sợi dây điện được đấu nối vào chăng? Gã cũng chẳng biết nữa. Bọn khủng bố đang hoạt động xung quanh đây chăng? Khu bờ Đông Hạ này. Chà, tại sao không? Nếu hắn muốn sát hại những người dân vô tội, chỗ này cũng thuận lợi như bất cứ chỗ nào. RC bảo lão vô gia cư, nghe này, ông bạn, đi khỏi đây đi. Ta muốn uống. Thôi nào, ông sẽ không có gì mà uống đâu. Ánh mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ. RC nghĩ quả là gã có trông thấy mấy sợi cáp hay mấy sợi dây điện hay cái của nợ gì đó. Chuyện gì đang diễn ra? Kẻ nào đó đang làm gì chính cái quán bar này ư? RC nghĩ tới tất cả các thứ làm bằng kim loại trong quán. Ghế kê chân, bồn rửa, nắm đấm cửa, máy tính tiền. Chết tiệt, bệ tiểu cũng làm bằng kim loại. Nếu mình đi tiểu, liệu dòng điện có chạy ngược lên thằng nhỏ của mình theo dòng nước tiểu không? Chú mày không hiểu, chú mày không hiểu. Lão vô gia cư rên rỉ, thậm chí có vẻ kỳ quặc hơn. Ngoài kia không an toàn. Nhìn xem. Không an toàn. Thằng khốn kiếp với mớ dây điện. Ta sẽ ở đây cho tới lúc an toàn. RC, gã phục vụ quầy bar, Gianni, những người chơi bia và hai nhân viên vận chuyển hàng hóa, lúc bấy giờ nhất loạt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Các ván chơi bị bỏ dở. Sự chú ý của RC tới Gianni teo tóp. Không an toàn, chú mày. Cho một vodka và cốc. Đi đi. Tôi không nói với ông lần nữa đâu. Chú mày nghĩ ta không thể trả tiền à, ta có ối tiền đây. Chú mày gọi cái này là gì? Mùi hôi hám của lão bay khắp quán bar. Nó mới tẩm lợm làm sao? Đôi khi người ta bị chết cháy. Cái thằng mang dây điện, cái thằng mang dây điện. Ông xéo mẹ ông đi. Có đứa sắp sửa lấy mất cái xe mua hàng của ông kia kìa. Ta không ra ngoài đó đâu. Chú mày đừng hòng tống ta ra. Ta sẽ không chịu chết cháy đâu. Đi đi. Không. Cái lão kinh tẩm ấy đấm xuống quầy bar. Chú mày không phục vụ, chú mày đang không phục vụ ta, lão sửa cho chính xác, vì ta là đồ nhỏ. RC trông thấy một ánh chớp lóe lên ngoài phố. Gã há hốc mồm. Rồi gã bớt căng thẳng. Chỉ là ánh sáng phản chiếu lên kính chắn gió một chiếc ô tô chạy qua. Bị hoảng hồn như thế, gã càng điên hơn. Bọn ta không phục vụ ông vì ông thối hoắc và vì ông là đồ đê tiện. Xèo. Lão kia đã gom lại tất cả những tờ tiền ướt át và đống xu nhấp nháp. Lão hẳn có tới 20 đô la. Lão lầm bầm, chú mày là đồ đê tiện. Chú mày tống ta ra và ta ra ngoài kia sẽ bị chết cháy. Hãy cầm tiền rồi đi đi. Steve nhấc cây gậy bóng chày lên, giơ ra. Lão kia không quan tâm. Chú mày tống ta ra thì ta sẽ nói với tất cả mọi người những gì diễn ra ở đây. Ta biết những gì diễn ra ở đây, chú mày tưởng ta không biết à? Ta đã chứng kiến chú mày nhìn tiểu thư ngực bự đằng kia. À, đáng xấu hổ nhỉ, chú mày đeo nhẫn cưới. Liệu phu nhân đê tiện sẽ nghĩ? RC dùng cả hai tay chộp lấy cái áo khoác kinh tởm. Khi lão già đen nhăn nhó vì đau và kêu lên, đừng đánh tôi. Tôi là, cậu biết đấy, cảnh sát. Tôi là mật vụ. Ông là luật pháp cái đếch gì? RC kéo lão già đen lại để cho một phát tán. Trong nháy mắt, chiếc thẻ FBI được dí vào mặt gã, và khẩu glock cũng ở sát sạc. Ôi, mẹ kiếp. RC lẩm bẩm. Một trong hai người đàn ông da trắng vào ngay trước người đàn ông da đen nói, đã chứng kiến đầy đủ, Fred. Hắn vẫn định hành hung sau khi anh đã xác nhận mình là nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi quay lại làm việc được chưa? Xin cảm ơn hai anh. Từ lúc này tôi tự chịu trách nhiệm xử lý tình hình. Chương 66. Trong góc câu lạc bộ bia, Fred Dudley ngồi trên chiếc ghế dựa ọp ẹp, lưng ghế xoay ngược lại, chắn trước gã thanh niên. Như thế tính đe dọa sẽ giảm bớt, giữa họ có cái lưng ghế, nhưng không sao, vì viên mật vụ cũng không cần RC quá sợ tới mức không suy nghĩ nghiêm chỉnh được. Tuy nhiên, anh ta cần gã sợ một chút. Chú mày biết ta là gì chứ, RC? Hơi thở dài khiến toàn thân gã thanh niên gầy dơ xương run rẩy. Không, tôi muốn nói, tôi biết ông là mật vụ FBI và ông đang trà trộn. Nhưng tôi không biết tại sao ông đẩy tôi tới rắc rối. Dudley ngay lập tức tiếp tục. Ta là cái máy phát hiện nói dối sống đấy. Ta đã làm công việc này lâu tới mức có thể nhìn một đứa con gái và nghe nó nói. Mình về nhà nào, mình sẽ có thể lên giường cùng nhau là ta biết tổng trong đầu nó nghĩ rằng. Đến nơi thì thằng cha say khướt rồi, chắc có lẽ mình cứ việc lăn ra ngủ khi thôi. Lúc nãy, tôi chỉ đang tự vệ. Ông làm tôi sợ. Mẹ kiếp, phải, ta làm chú mày sợ. Và chú mày có thể cứ ngậm miệng lại. Đừng hó hé lời nào, đợi luật sư tới cầm lấy tay chú mày. Chú mày thậm chí có thể gọi cho văn phòng cơ quan điều tra liên bang để phàn nàn về ta. Nhưng, dù cách này hay cách kia, cũng sẽ đến tai cha chú mày ở khám sinh sinh chuyện chú mày quấy rối một mật vụ FBI. Và ông già sẽ nghĩ, trong lúc trông nom cái quán bar chết tiệt này, thứ duy nhất ông già để lại cho chú mày trông nom và hy vọng chú mày đừng gây chuyện lộn xộn, thì chú mày lại gây chuyện lộn xộn. Dudley quan sát vẻ lúng túng của gã thanh niên. Vậy, chúng ta hoàn toàn hiểu vấn đề. Ông muốn gì? Và chỉ để đảm bảo rằng cái lưng ghế không khiến RC cảm thấy thoải mái quá, đeo lầy vỗ bàn tay lên đùi gã trai, véo mạnh. Why? Sao ông làm vậy? Chú mày đã bị kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối bao giờ chưa, RC? Chưa, luật sư của ba bảo đừng bao giờ. Đó là một câu hỏi tu từ. Đeo lầy nói, tuy thực ra chẳng phải vậy. Đó chỉ là một cách để trùng chút khiếp sợ lên đầu RC, giống như việc quẳng quả lựu đạn hơi cay vào đám đông biểu tình. Viên mật vụ bồi phát véo nữa. Anh ta không đừng được ý nghĩ. Ê, Granin, anh không thể làm việc này khi nghe trộm trên miền đám mây, hả? Như thế thì quá chán. Vì thế này hay hơn nhiều. Fred Dudley có mặt tại đây nhờ một người, Serena. Việc cô đề nghị anh ta làm không phải là dọn dẹp tầng hầm, mà là nhấc cái mông lên. Cô dẫn anh ta xuống phòng chứa đồ tùng la tùng lung, nơi anh ta cất những bộ đồ từ thuở hoạt động chim. Cô tìm thấy một bộ đồ cất trong túi giấy bóng, loại túi người ta vốn vẫn dùng để cất váy cưới. Đó là bộ đồ vô gia cư say rượu, được ướp thứ mùi phù hợp là mùi mốc và mùi cơ thể đậm đặc, thêm tí nước đái mèo, để chỉ cần anh ta ngồi xuống bên cạnh một đối tượng là đối tượng đã phải khai ngay ra. Serena nói, anh đánh mất gã chỉ điểm. Thôi đừng than thân trách phận, mà hãy lần theo dấu vết hắn. Nếu anh không thể phát hiện ra hắn, thì hãy thử xem hắn đã phát hiện ra điều gì. Đeo Lây mỉm cười, ôm cô và đi thay trang phục. Khi anh ta rời khỏi nhà, Serena nói: "Ôi trời, mùi người anh khủng khiếp quá." Và phát đùa vào mông anh ta, một cử chỉ rất, rất hiếm ai từng dành cho Fred Đeo Lây. Và anh ta ra phố. William Beren có tài che đậy dấu vết, nhưng Đeo Lây lại có tài phát hiện. Anh ta biết một điều đáng khích lệ, rằng rốt cuộc thì Beren có lẽ đã thực hiện công việc được giao thật. Lần theo bước đi của gã, Đeo Lây biết gã đã khám phá ra một manh mối về gan hay về công lý cho trái đất hay về cái gì đó có liên quan tới các vụ tấn công. Anh ta hết sức nỗ lực, cải trang xâm nhập sâu vào giới tội phạm. Cuối cùng, anh ta biết được Beren đã đến đây, đến cái câu lạc bộ Bia tối tăm này, nơi có vẻ gã chỉ điểm đã tìm kiếm, và tuyệt vời là gã đã thu thập được thông tin quan trọng từ tay thanh niên vừa bị Đeo Lây véo đùi. Lúc bấy giờ, Đeo Lây nói, "Vậy, bài của ta đặt lên trên bàn rồi. Chúng ta vui vẻ được chưa nhỉ?" Lạy chú, một cái nhăn mặt quá mức chắc đã khiến cơ má RC bị chuột rút. "Hãy nói xem ông muốn gì." "Đấy là thái độ đúng đắn, con trai." Ảnh William Beren được đưa ra. Đeo Lây quan sát kỹ lưỡng nét mặt RC và ánh mắt gã lóe lên một tia nhận diện ngắn ngủi. Anh ta ngay lập tức hỏi, "Hắn trả chú mày bao nhiêu?" Một thoáng nín lặng cho Đeo Lây biết cả hai hiểu rằng Beren đã trả tiền, và khoản tiền mà RC sắp sửa khai ra sẽ ít hơn đáng kể khoản tiền được trao tay thực sự. 1.000. Mẹ kiếp! Beren mới hào phóng với tiền của Đeo Lây làm sao? RC nói, hơi rên rỉ, "Không phải là ma túy, thưa ông. Tôi không ham món đó." "Tất nhiên chú mày không ham. Nhưng ta không quan tâm. Hắn đến đây tìm kiếm thông tin. Và bây giờ. Ta cần biết hắn hỏi gì và chú mày đã khai gì với hắn." Đeo Lây lại khởi động những ngón tay dài lòng không. "Được rồi, tôi sẽ nói với ông." "Bill, gã bảo gã tên Bill." RC chỉ bức ảnh. "Bill hay gì cũng tốt. Tiếp tục đi, anh bạn." "Gã nghe nói một kẻ nào đó đang ở xung quanh đây. Một kẻ mới tới thành phố này, lái chiếc xe tải màu trắng, giáp súng theo người. Một khẩu côn 45 ly to đùng. Hắn đã thiệt ai đó?" Đeo Lây không bộc lộ gì. "Hắn đã thiệt ai? Và tại sao?" "Bill không biết." "Tên?" "Không có." Viên mật vụ chẳng cần một cái máy phát hiện nói dối. RC đang thể hiện rất tốt phẩm chất trung thực của Đạt Ma. "Nào, RC, bạn tôi, còn gì nữa về hắn?" "Xe tải màu trắng, mới tới thành phố này, súng côn 45 ly tổ chản. Đã làm thịt ai đó chưa xác định được nguyên nhân. Có thể hắn đã bắt cóc người ta trước khi làm thịt. Một kẻ thiên hạ không muốn dây vào. Điều này còn cần phải nói." RC tiếp tục, "Vậy, cái gã tên Bill hay tên gì cũng được ấy, ông biết đấy, thấy bảo tôi có nguồn thông tin. Đại loại là đấu nối vào các đường dây ấy mà." "Đường dây à?" "Phải. Nhưng không phải kiểu đường dây thằng khốn kiếp kia đang dùng sát hại người ta đâu. Ý tôi là cứ truyền từ mồm người này sang mồm người khác." "Ồ, ý chú mày là vậy." Đeo Lây nói, nhưng RC chẳng cảm nhận được sự mỉa mai. "Và chú mày có nguồn thông tin, đúng không? Chú mày biết tuốt về nơi này, hả? Chú mày là Ethelmet của khu bờ Đông Hạ. Ai cơ? Tiếp tục đi." "Được rồi, kiểu như, tôi đã nghe được điều gì đó. Tôi thích biết về những người xung quanh mình, về những chuyện hay hớm có thể đang diễn ra. Dù sao, tôi cũng đã nghe được về thằng cha này, rất giống mô tả của Bill. Và tôi chỉ cho gã chỗ hắn ở thế thôi." Đeo Lây tin tưởng RC cho ta địa chỉ. "Gã thực hiện yêu cầu, một con phố cũ kỹ không xa đấy. Hắn sống trong căn hộ tầng hầm." "Được, bây giờ ta chỉ cần có như vậy." "Ông, ta sẽ không nói chuyện gì với ông già đâu. Yên tâm. Trừ phi chú mày lại chơi tao." "Tôi không, không, Fred, thật đấy." Khi Đeo Lây ra đến cửa, R sẽ hét theo, "Chẳng phải như ông nghĩ đâu." Viên mật vụ ngoảnh lại. "Thực sự vì mùi người ông kinh quá, nên bọn tôi từ chối phục vụ. Chứ chẳng phải vì ông da đen." 5 phút sau, Delay đã đang tiến đến gần khối phố mà RC bảo. Trước đấy, anh ta đã cân nhắc việc mình có nên gọi lực lượng hỗ trợ không, nhưng lại quyết định chưa nên gọi. Điều tra đường phố đòi hỏi sự tế nhị, chứ chẳng phải còi hụ và các đội tập kích. Hay túc cơm Branin. Delay đi như nhảy qua các con phố, luồn lách qua các đám đông nghìn nghịt người. Anh ta nghĩ, như vốn vẫn hay nghĩ, đang giữa ngày giữa buổi. Những con người này làm những nghề nghiệp quái quỷ gì? Rồi anh ta rẽ ở hai góc phố và thận trọng đi vào một con hẻm, để có thể tiếp cận căn hộ nghi vấn từ đằng sau. Delay ngẩn nhìn nhanh con hẻm tối lờ mờ, đầy mùi mục rũng. Cách đấy không xa, một người đàn ông da trắng đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi rộng thùng thình, đang quét con hẻm rải sỏi. Delay đếm số nhà, anh ta đang ở ngay đằng sau căn hộ mà RC đã chỉ cho William Brent. Kỳ cục, viên mật vụ nghĩ. Anh ta bắt đầu đi xuyên qua con hẻm. Người quét hẻm hướng cặp kính mắt tráng gương nhìn anh ta, rồi lại tiếp tục quét. Delay dừng bước gần người này, chau mày nhìn xung quanh. Cố gắng hiểu sự việc. Cuối cùng, người quét hẻm hỏi, anh đang làm cái chết tiệt gì vậy? Chà, tôi sẽ nói cho anh biết. Delay trả lời. Việc tôi đang làm là tìm kiếm một tay cấm chìm thuộc sở cảnh sát New York, vì lý do ngớ ngẩn nào đó, đã định cải trang bằng cách quét hẻm rải sỏi ở một khu vực người ta đã thôi làm việc này. Ồ, độ 130 năm nay rồi, Delay chìa thẻ. Delay. Tôi đã nghe danh anh. Rồi viên cảnh sát nói với vẻ tự vệ, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao thôi. Để theo dõi. Theo dõi. Tại sao? Chỗ này là chỗ nào? Anh không biết. Delay đảo mắt. Khi nghe viên cảnh sát nói, Delay đờ người. Nhưng chỉ chốc lát thôi. Mấy giây sau, anh ta đã lột bộ đồ cải trang tanh tưởi ấn vào thùng rác. Lúc bắt đầu guồng chân chạy về phía bến tàu điện ngầm, anh ta chú ý thấy phản ứng kinh ngạc của viên cảnh sát và đồ rằng nó có thể vì một trong hai nguyên nhân, hoặc vì bản thân màng thoát y, hoặc vì thực tế là bên dưới bộ đồ cải trang anh ta mặc là bộ đồ tập thể thao bằng nhung len màu xanh lá mướt mát. Anh ta đồ rằng phần nào là vì cả hai nguyên nhân trên. Chương 67. Rodolo, ngài nói tôi nghe đi. Chúng ta có lẽ sẽ sớm có tin tốt, Lincoln. Người của Arturo Diaz đã theo thợ đồng hồ vào Gustavo Madero. Đó là một delegin ở phía bắc thành phố, các anh gọi là quận, như quận bơ rông của các anh đấy. Phần lớn khu vực này khá lộn xộn và Arturo nghĩ rằng những kẻ đồng phạm với hắn đang ở đây. Nhưng người của ông biết hắn đang ở đâu chứ? Họ cho rằng họ biết. Họ đã phát hiện ra chiếc xe hắn dùng để tẩu thoát, họ đi sau hắn không quá 3 hay 4 phút nhưng không thể len qua các xe khác để đuổi kịp. Người ta trông thấy hắn trong một tòa chung cư lớn ở Delegin kia. Tòa chung cư đã bị phong tỏa. Chúng tôi sẽ tiến hành lục soát toàn bộ. Tôi sẽ sớm gọi lại cung cấp thêm thông tin. Rime kết thúc cuộc gọi và cố gắng hết sức nhằm gạt đi nỗi sốt ruột, lo lắng. Anh sẽ tin tưởng rằng thợ đồng hồ đã thực sự bị tóm cổ khi anh trông thấy gã bị xét xử ở tòa án New York. Anh không cảm thấy được động viên khi gọi cho các viên dance thông báo tình hình mới nhất và cô đáp, Gustavo Madero à. Đó là một khu vực rất phức tạp, Lincoln. Cô nói, tôi đã sang Mexico City dẫn độ tội phạm. Chúng tôi lái xe xuyên qua khu vực này. Tôi thực sự mừng vì xe không trục trặc gì, thậm chí với hai cảnh sát liên bang có vũ khí bên cạnh mình. Đó là một mê cung. Dễ dàng lẫn trốn. Nhưng tin tốt là dân cư ở đó tuyệt đối không ưa sự có mặt của cảnh sát. Nếu Luna điều một xe buýt cảnh sát chống bạo loạn đến, họ sẽ sẵn sàng hy sinh một người Mỹ. Rime nói sẽ cập nhật thông tin cho cô, rồi kết thúc cuộc gọi. Cảm giác mệt mỏi và mụ mị do ảnh hưởng của cơn tăng phản xạ quay lại, anh dựa đầu vào lưng chiếc mũi tên giông bão. Thôi nào, hãy giữ sự sắc bén. Anh tự ra lệnh, từ chối chấp nhận bất cứ mức nào dưới 110% năng lực của mình, cũng y như anh vốn vẫn đòi hỏi mọi người khác. Nhưng anh đang không cảm thấy mình đạt được mức độ này, hoàn toàn không. Rồi ra ngước lên, trông thấy Pulaski bên bàn chứng cứ và ý nghĩ về thợ đồng hồ tan dần. Các động tác của chàng cảnh sát trẻ khá chậm chạp. Rime lo lắng nhìn cậu ta. Có vẻ khẩu ta sơ đã gây choáng mạnh. Nhưng nỗi lo lắng ấy còn kèm theo một cảm xúc khác nữa, một cảm xúc xâm chiếm anh suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, tội lỗi. Hoàn toàn vì sai lầm của Rime mà Pulaski và cả sắc suýt bị điện giật chết, do rơi vào bẫy của gang ở ngôi trường kia. Sắc đã nói nhẹ đi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Pulasi nữa. Cậu ta cười hà hà, bảo, chị ấy đã chơi tôi một phát, các anh ạ, đó rõ ràng là câu nói đùa, khiến Man Cooper mỉm cười, nhưng Ram không hiểu. Và anh cũng không có tâm trạng nào mà hài hước. Anh bối rối, mất phương hướng không chỉ vì cơn bệnh vừa tấn công anh. Anh không dứt được ý nghĩ rằng mình đã khiến Sắc và cậu tân binh phải thất vọng. Ram ép mình tập trung vào những chứng cứ vừa thu thập được tại ngôi trường. Có túi đựng dấu vết, có túi đựng các thiết bị điện tử. Và quan trọng nhất là chiếc máy phát điện. Lincoln cực kỳ thích những khối thiết bị to lớn, cồng kềnh. Việc di chuyển chúng đòi hỏi nhiều tiếp xúc cơ thể và điều đó có nghĩa là chúng bám một lượng lớn những dấu vân tay, sợi vải, tóc, mồ hôi, tế bào da và nhiều dấu vết khác. Chiếc máy phát điện được đặt vào một xe đẩy, nhưng vẫn phải ôm lấy nó mới đặt được nó vào xe. Ron Pulasi có điện thoại. Cậu ta liếc nhìn Ram rồi lủi vào góc phòng nghe. Mặc dù trông vẫn choáng choáng, gương mặt cậu ta đã bắt đầu sáng lên. Cậu ta kết thúc cuộc gọi và đứng đấy một lát, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặc dù không biết nội dung cuộc gọi, Ram cũng không ngạc nhiên thấy chàng trai trẻ bước về phía mình với ánh mắt xưng tội. Tôi phải thú thực với sếp việc này, Lincoln. Ánh mắt Pulasi hướng sang cả Lon Celito nữa. Hả? Ram lơ đãng hỏi. Lúc trước, tôi đã có phần không trung thực với sếp. Có phần. Thôi được, tôi đã không trung thực. Về vấn đề gì? Lướt ánh mắt qua các bản chứng cứ và hồ sơ về Reagan. Pulasi nói, kết quả ADN ấy. Tôi biết là tôi chẳng cần đi lấy. Tôi đã sử dụng nó để làm cái cớ thôi. Tôi đã đến thăm Stan Palmer. Ai? Người đàn ông trong bệnh viện, người tôi đã đâm phải ở hẻm nhà gan. Ram sốt ruột. Chỗ chứng cứ đang vẫy gọi anh. Nhưng chuyện này có vẻ quan trọng. Anh gật đầu, rồi hỏi, ông ta không sao chứ? Họ vẫn chưa biết. Tuy nhiên, điều tôi nói sau đây là, thứ nhất, tôi xin lỗi vì đã không trung thực. Tôi đã định nói thật, nhưng nó có vẻ, tôi không biết, có vẻ không chuyên nghiệp. Đúng là không. Nhưng chưa hết. Hãy nghe đây, khi tôi ở bệnh viện, tôi đã hỏi người y tá số thẻ an sinh xã hội của người này. Và các thông tin cá nhân, sếp đoán xem. Đó là một kẻ có án tù. Đã ở 3 năm tại Attica, thị trấn của bang New York. Thật à? Sắc hỏi. Vâng. Ý tôi là, vâng. Và người này đang có lệnh truy nã. Hắn đang có lệnh truy nã. Ram giọng trầm ngâm. Truy nã về tội gì? Celito hỏi. Hành hung, đột nhập nhà ăn trộm, tiêu thụ đồ ăn trộm. Một danh sách tội trạng dài. Viên cảnh sát nhàu nhĩ phá ra cười. Cậu đã lùi xe vào một tên tội phạm. Anh ta lại cười và nhìn Ram, người không hề mỉm cười. Nhà hình sự học nói. Vậy đấy là lý do khiến cậu vui vẻ hả? Tôi không vui vẻ gì khi gây thương tích cho người này. Sai lầm vẫn là sai lầm thôi. Nhưng nếu cậu phải nghiến lên ai đó, thì hắn sẽ đỡ hơn một ông bố bốn đứa con. Chà, vâng. Ram còn có nhiều điều để nói về chủ đề ấy, nhưng hiện tại không phải lúc, không phải chỗ. Quan trọng là cậu không bị phân tâm nữa, đúng không? Vâng. Tốt. Bây giờ, nếu chúng ta đã giải quyết xong bộ phim tâm lý tình cảm, có lẽ tất cả chúng ta sẽ quay lại được với công việc. Ram nhìn chiếc đồng hồ số điện tử, 3 giờ chiều. Anh cảm thấy áp lực thời gian đang kêu, họ giống như, giống như dòng điện trong dây điện cao thế. Họ có danh tính và địa chỉ của thủ phạm. Nhưng họ không có manh mối chắc chắn nào về địa điểm ẩn náu của gã. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo. Lát sau Thông xuất hiện cùng túc cơm Granin, không có kẻ tay chân đi theo. Ram ngay lập tức biết anh ta sẽ nói điều gì. Tất cả mọi người đang ở trong phòng hẳn cũng biết. Một bức thư yêu sách nữa. Ram hỏi. Phải, và lần này hắn thực sự leo thang. Chương 68. Thời hạn hắn đưa ra. Celito hỏi. 6:30 tối nay. Hắn cho chúng ta hơn 3 tiếng đồng hồ một chút. Hắn muốn gì? Yêu sách lần này thậm chí còn điên rồ hơn 2 lần trước. Tôi có thể sử dụng máy tính không? Rhyme hất đầu về phía máy tính. Viên phó trưởng văn phòng gõ bàn phím và lát sau bức thư hiện lên trên màn hình. Rhyme trông thấy lờ mờ. Anh chớp chớp mắt cho mọi thứ rõ ràng hơn và vươn đầu về phía trước. Gửi Liên hợp Điện lực Algonquin và CEO Andy Jensen. Khoảng 6 giờ tối hôm qua, một thiết bị chuyển mạch điều khiển từ xa đã dẫn dòng điện tổng cộng 13.800 V từ hệ thống phân phối thứ cấp tại tòa văn phòng số 235 mạng Tây phố 54 vào sàn một thang máy, một dây tiếp đất được nối với bảng điều khiển trong thang. Khi thang đột ngột ngừng trước khi xuống đến tầng trệt, một người sờ vào bảng điều khiển để ấn nút báo động, mạch điện đóng lại và những người trong thang bị điện giật chết. Đã hai lần tôi đề nghị bà bày tỏ thiện ý bằng cách giảm công suất cấp điện. Và đã hai lần bà từ chối. Nếu bà chịu thực hiện các yêu cầu hợp lý của tôi, thì bà đã không đem đến bất hạnh cho cuộc đời những người mà bà gọi là khách hàng. Bà ngang ngạnh bất chấp các yêu cầu đó và những người khác phải trả giá. Năm 1931, khi Thomas Edison qua đời, các cộng sự của ông trân trọng đề nghị việc cắt điện toàn thành phố trong 60 giây để tưởng niệm con người đã sáng tạo ra lưới điện, mang ánh sáng tới với hàng triệu người. Nhưng thành phố từ chối. Tôi bây giờ cũng sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy, không phải để thể hiện sự tôn trọng con người đã sáng tạo ra lưới điện, mà để thể hiện sự tôn trọng những con người đang bị nó hủy hoại, những con người mắc bệnh do các đường dây tải điện, do ô nhiễm từ lò đốt than đá và phản ứng bức xạ, những con người mất nhà cửa vì động đất xuất hiện do việc khoan khai thác địa nhiệt và đắp đập chặn dòng chảy tự nhiên của các con sông, những con người bị lừa đảo bởi những công ty kiểu Enron, danh sách này. Không bao giờ kết thúc. Chỉ có điều, khác với năm 1931, tôi yêu cầu bà đóng toàn bộ lưới điện liên kết Đông Bắc trong một ngày. Bắt đầu từ 6 giờ 30 tối nay. Nếu bà thực hiện điều này, mọi người sẽ thấy họ chẳng cần dùng nhiều điện như họ vốn vẫn dùng. Họ sẽ thấy thói tham lam là thứ thúc đẩy họ, là thứ mà bà sung sướng được tạo điều kiện cho phát triển thêm. Vì cái gì? Tất nhiên là vì lợi nhuận. Nếu bà phớt lờ tôi lần này, hậu quả sẽ lớn hơn rất, rất nhiều mấy vụ tai nạn lặt vặt xảy ra hôm qua và hôm kia, sẽ rất, rất nhiều người chết hơn nữa. Erdogan. Danin nói. Ngớ ngẩn. Sẽ xảy ra lộn xộn, bạo loạn, cướp bóc trong dân chúng. Ngài thống đốc và tổng thống vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Không nhượng bộ. Anh đang thấy đấy. Nó là một bức email. Hắn gửi cho ai? Cá nhân Andy Jensen. Và chính công ty. Gửi vào tài khoản email của bộ phận an ninh. Có thể truy ra địa chỉ gửi không? Không. Hắn sử dụng một proxy ở châu Âu. Có vẻ hắn sẽ tấn công hàng loạt. Gerdanin ngẩn nhìn. Washington đã quyết liệt tham gia vào. Mấy vị thượng nghị sĩ đó, mấy vị đang làm việc với Tổng thống về năng lượng tái tạo, sẽ sớm tới đây. Họ sẽ gặp ông thị trưởng. Phó giám đốc cơ quan điều tra liên bang cũng sẽ tới. Gary Noble đang điều phối tất cả. Chúng tôi thậm chí đã tung thêm mật vụ và quân ra ngoài đường. Giám đốc sở cảnh sát New York đã huy động 1.000 cảnh sát nữa. Anh ta xoa xoa mắt. Lincoln, chúng tôi có nhân lực và hỏa lực, nhưng chúng tôi cần ý kiến gì đó về việc phải tìm kiếm vụ tấn công tiếp theo ở đâu. Anh có thông tin thế nào rồi? Chúng tôi cần cái gì đó cụ thể. Gerdanin đang nhắc nhở Ram rằng, anh ta đã để nhà hình sự học phụ trách vụ án khi được đảm bảo là tình trạng sức khỏe của anh không khiến cuộc điều tra bị chậm chạp. Từ lối vào cho tới lối ra. Ram đã có cái anh muốn, đó là cuộc điều tra. Tuy nhiên, anh chưa phát hiện ra gã đàn ông kia. Thực tế thì chính cái tình trạng mà anh đảm bảo với Gerdanin rằng nó sẽ không thành vấn đề đã khiến Sack và Pulaski suýt mất mạng, cùng cả chục cảnh sát lực lượng phản ứng nhanh. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt mịn màng và ánh mắt loài ăn thịt của viên mật vụ, nói giọng đều đều, những gì tôi có lúc này là những chứng cứ mới để tiếp tục xem xét. Gerdanin lưỡng lự rồi phẩy tay không rõ ý gì. Được rồi. Tiếp tục đi. Rhyme đã quay sang Cooper, hất đầu về phía chiếc máy ghi âm kỹ thuật số ghi âm tiếng rên rỉ của nạn nhân. Phân tích âm thanh. Đeo găng tay, người kỹ thuật viên cắm chiếc máy ghi âm vào máy tính của anh ta và gõ bàn phím. Lát sau, khi đã đọc những đường cong hình sinh trên màn hình, anh ta nói, âm lượng và chất lượng tín hiệu cho giả thiết là nó được ghi âm từ một chương trình TV. Truyền hình cáp. Nhãn hiệu máy ghi âm. Shanoia. Trung Quốc. Cooper gõ máy lệnh, rồi nghiên cứu một cơ sở dữ liệu mới. mua được ở chừng 10.000 cửa hiệu trên toàn quốc. Không có số seri. Còn gì nữa không? Không dấu vân tay hay bất cứ dấu vết nào khác, trừ Taramasa. Chiếc máy phát điện. Cooper và Sắc xem xét nó cẩn thận, trong lúc túc cơm Granin bồn chồn gọi điện thoại ở góc phòng. Chiếc máy phát điện hóa ra mang nhãn hiệu Power Plus của công ty sản xuất William Jonas, có trụ sở ở New Jersey. Chiếc máy này từ đâu ra? Rime hỏi. Để xem Sắc nói. Hai cuộc điện thoại, một đến văn phòng bán hàng trong khu vực của công ty và một đến tổng thầu mà công ty giới thiệu, cho họ biết nó đã bị ăn trộm từ một công trường xây dựng ở Manhattan. Theo cảnh sát khu vực thì không có manh mối gì về kẻ trộm. Công trường xây dựng không có camera an ninh. Có một số dấu vết lạ lùng. Cooper thông báo. Anh ta cho chạy qua máy Sắc ký khí, khối phổ kêu y. Có cái này. Cooper khom lưng vương về phía màn hình. Hừm. Thái độ này thông thường sẽ kéo theo ánh mắt gay gắt hỏi, thế nghĩa là thế nào? Của Rime. Nhưng anh vẫn còn cảm thấy mệt mỏi vì choáng váng sau cơn bệnh. Anh kiên nhẫn đợi người kỹ thuật viên giải thích. Cuối cùng, tôi không nghĩ trước đây mình từng bắt gặp nó. Một lượng lớn thạch anh và amoni chlorua. Tỷ lệ là khoảng 10 trên 1. Rime ngay lập tức biết câu trả lời. Chất làm sạch đồng. Dây điện đồng. Pulasi gợi ý gan đang làm sạch chúng chăng? Ý kiến hay đấy, cậu tân binh. Nhưng tôi không chắc chắn Rime không nghĩ thợ điện vốn vẫn làm công việc này. Ngoài ra, anh giải thích, chủ yếu nó được dùng để làm sạch những chi tiết bằng đồng trong các tòa nhà. Gì nữa, men? Một ít bụi đá không hay bắt gặp ở Manhattan. Chất liệu sành sử dụng trong kiến trúc. Cooper lúc bấy giờ đang nhìn vào thấu kính hiển vi. Anh ta bổ sung thêm, và một ít hạt nhỏ trông giống như cẩm thạch trắng. Rime thốt lên, bạo loạn cảnh sát 557. Tức là năm 1857. Cái gì? Danin hỏi. Vài năm trước. Vụ Delgado ấy. Ồ, phải. Sắc nói. Celito hỏi, chúng ta đã làm vụ ấy à? Cái nhăn mặt của Rime truyền thông điệp, ai làm vụ ấy không thành vấn đề. Khi nào cũng không thành vấn đề. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, chết tiệt, đúng ra là mọi cảnh sát phải biết về tất cả các vụ án nghiêm trọng trong thành phố, hiện tại và quá khứ. Càng nạp nhiều thông tin vào đầu, càng có cơ hội để tạo nên những mối liên hệ giúp giải quyết một vụ án nhất định. Bài tập về nhà. Rime giải thích, vài năm trước, Sliven Delgado, một bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng, đã lên kế hoạch giết người hàng loạt để bắt chước những cái chết trong vụ bạo loạn cảnh sát thành phố New York năm 1857 đầy tai tiếng. Kẻ tâm thần chọn đúng địa điểm xảy ra vụ tàn sát 150 năm trước, công viên tòa thị chính. Hắn bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ giết người thứ nhất, vì Rime đã lần theo dấu vết hắn tới một căn hộ ở khu bờ Tây Hạ, nơi dấu vết hắn để lại bao gồm chất làm sạch đồng, bụi sành từ tòa nhà Woolworth và bụi cẩm thạch trắng từ tòa án thành phố, lúc đó đang được sửa chữa, cũng giống như bây giờ. Anh cho là hắn chuẩn bị tấn công tòa thị chính nha. Gerdanin hỏi gấp gáp, ống nghe điện thoại tuột khỏi bàn tay anh ta, buông xuống lủng lẳng trên sợi dây. Tôi cho là có một mối liên hệ. Tôi chỉ có thể nói như thế. Ghi lên bản đi và chúng ta sẽ suy nghĩ. Anh còn tìm thấy gì ở máy phát điện? Tóc. Cooper thông báo, giờ cào chiếc nhíp lên. Màu vàng, khoảng 23 cm. Anh ta đưa nó vào kính hiển vi, từ từ đẩy lên đẩy xuống khay mẫu. Không nhuộm. Màu vàng tự nhiên. Chưa bị nhạt màu, không khô. Tôi cho là của một người dưới 50 tuổi. Cũng có biến đổi khúc xạ ở một đầu. Tôi có thể đưa qua máy Sắc ký khí, nhưng tôi chắc đến 90% đó là keo xịt tóc. Phải. Có thể là tóc phụ nữ. Còn gì nữa? Một sợi tóc nữa. Màu nâu. Ngắn hơn. Kiểu đầu đinh. Cũng dưới 50 tuổi. Vậy, Rime nói, không phải gan. Có thể chúng ta đã có mối liên hệ với công lý cho trái đất. Hoặc vài đối tượng nữa. Tiếp tục đi. Những thông tin khác không đáng khích lệ lắm. Chiếc đèn pin có thể mua được ở hàng nghìn cửa hiệu. Không dấu vân tay, không dấu vết gì. Sợi dây thuộc loại thông thường. còn sợi cáp hắn dùng để buộc các cánh cửa. Là cáp Bennington, cùng loại hắn vốn vẫn dùng. Bu lông thông thường, tương tự những cái lúc trước. Đưa mắt nhìn chiếc máy phát điện, Raim ý thức được rằng các suy nghĩ của anh đang xoay mòng mòng. Một phần vì cơn bệnh anh vừa trải qua, nhưng một phần vì chính vụ án. Có cái gì đó nhầm lẫn. Những mảnh ghép của trò ghép hình bị thất lạc. Câu trả lời ắt phải nằm trong đám chứng cứ. Và cũng quan trọng y như thế, là cái đang không nằm trong đám chứng cứ. Raim lướt nhìn những tấm bản trắng, cố gắng giữ sự điềm tĩnh. Không phải để đề phòng một cơn tăng phản xạ nữa, như mệnh lệnh của bác sĩ, mà vì chẳng có gì khiến người ta mù quáng nhanh hơn nỗi sốt ruột. Nhưng hóa ra Raim đã sai. Đúng như anh vẫn cảm thấy, chứng cứ, kèm theo tất cả các khía cạnh khác trong vụ án này, hoàn toàn chưa đầy đủ. Nhưng anh đã sai ở chỗ chìa khóa để làm sáng tỏ điều bí ẩn sẽ không được tìm thấy trên những tấm bản xung quanh anh. Mà nó đang ào vào phòng thí nghiệm ngay lúc bấy giờ, cùng với Tom, trong bộ dạng một người đàn ông cao leo đeo, mồ hôi mồ kê, da đen, mặc bộ quần áo màu xanh lá cây tươi rói rói. Lấy lại hơi thở, Fred Daley gật đầu chào nhanh tất cả mọi người trong phòng, rồi phớt lờ họ khi sải bước tới trước Raim. Tôi cần đưa ra giả thiết này, Lincoln. Và anh sẽ nói tôi nghe xem nó có hợp lý không. Gardanin bắt đầu. Cái quái quỷ gì? Lincoln. Daley nhắc lại. Tất nhiên rồi, Fred. Nói đi. Anh nghĩ thế nào về giả thiết Reagan không phải con người thật? Anh ta đã chết, theo tôi thì chết hai ngày nay rồi. Một kẻ khác dàn dựng toàn bộ sự việc này. Ngay từ đầu. Raim im lặng giây lát, tình trạng mất phương hướng do ảnh hưởng của cơn bệnh làm chậm quá trình phân tích ý tưởng Daley vừa đưa ra. Nhưng cuối cùng, anh mỉm một nụ cười yếu ớt và nói, tôi nghĩ thế nào ư? Ý tưởng cực kỳ xuất sắc. Thế đấy. Chương 69. Tuy nhiên, phản ứng của Tucker Cranin là ngớ ngẩn. Toàn bộ cuộc điều tra đã dựa vào gan. Celito phớt lờ anh ta. Vết, giả thiết của anh là gì? Tôi muốn nghe. Chỉ điểm của tôi, một gã tên là William Brand. Gã đã bám theo một manh mối. Gã bám theo một kẻ có liên hệ với, hoặc có thể đứng đằng sau, các vụ tấn công lưới điện. Nhưng rồi gã biến đi đâu mất? Tôi phát hiện ra là Brand quan tâm đến một kẻ mới tới thành phố này, sở hữu một khẩu côn 45 ly và lái chiếc xe tải màu trắng. Gần đây, hắn đã bắt cóc và thủ tiêu một người. Hắn ở tại một địa chỉ khu bờ Đông Hạ hai ngày qua. Tôi đã phát hiện ra chỗ đó. Nó hóa ra là một hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án à? Raim hỏi. Tất nhiên rồi. Nó là căn hộ của Reagan. Sắc nói, nhưng Gan không phải mới tới thành phố này. Từ khi trưởng thành, anh ta đã sống ở đây. Chính xác. Vậy gã Beren này có thông tin gì để khai báo? Gardanin hoài nghi. Ồ, gã chẳng khai báo với ai được điều gì. Vì hôm qua gã đã bị xe của một cảnh sát tuần tra sở cảnh sát New York cán phải ở con hẻm phía sau căn hộ của Gan. Gã đang trong bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê. Trời ơi! Ron Pulaski thì thào. Bệnh viện Thánh Vincent à? Phải. Pulaski nói giọng yếu ớt, đó là tôi đã cán phải gã. Cậu à? Daley cao giọng hỏi. Chàng cảnh sát nói, nhưng, không, không thể. Người tôi trót cán phải. Tên người này là Stanley Palmer cơ. Đúng, đúng. Đúng gã. Palmer là một trong những vai bình phong của Beren. Anh muốn nói ông ta không có lệnh truy nã à? Ông ta không ở tù vì mưu sát và hành hung gây thương tích trầm trọng à? Daley lắc đầu. Tài liệu buộc tội đó là giả thôi, Ron. Chúng tôi đưa nó vào hệ thống để bất cứ ai kiểm tra sẽ thấy gã có số có má. Tội nặng nhất chúng tôi buộc cho gã là tội âm mưu phạm tội, rồi tôi biến gã trở thành người của cảnh sát. Beren là một gã đáng tin cậy. Gã làm công việc chỉ điểm hầu như là vì tiền. Một trong những gã chỉ điểm xuất sắc nhất. Nhưng ông ta đang làm gì với đống thực phẩm đó? Trong con hẻm. Một kỹ thuật cải trang rất nhiều người chúng tôi sử dụng. Cậu đẩy một chiếc xe chất đầy thực phẩm và các túi mua hàng, trông sẽ đỡ khả nghi hơn. Xe nôi là lựa chọn tốt nhất. với một con búp bê bên trong, tất nhiên. Ô. Pulasi lẩm bẩm. Tô. Ô. Nhưng Raim không thể quan tâm đến trạng thái tinh thần nhân viên của mình. Delay vừa nêu lên một giả thiết đáng tin cậy giải thích cho những mâu thuẫn mà Raim vốn vẫn cảm nhận được suốt quá trình xử lý vụ án. Anh đã tìm kiếm một con sói, trong khi đáng lẽ phải săn lùng một con cáo. Nhưng có thể không? Một kẻ khác đứng đằng sau các vụ tấn công và gan chỉ là tấm bình phong. Gaidanin trông đầy ngờ vực. Nhưng có các nhân chứng. Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xanh lơ của sếp mình, Delay nói, họ có đáng tin cậy không? Ý anh là gì, Fred? Nỗi bực bội lúc bấy giờ xuất hiện, trong giọng nói của viên phó trưởng văn phòng bóng mượt. Hay họ là những người tin tưởng rằng đó là gan vì chúng ta nói với giới truyền thông như thế? Và rồi giới truyền thông lại nói với tất cả. Raim bổ sung thêm, anh đeo kính bảo hộ, anh đội mũ bảo hộ, mặc đồng phục của công ty. Nếu anh cũng cùng da trắng, cùng dáng vóc, và anh đeo phù hiệu giả in ảnh của chính anh nhưng tên gan, chắc chắn, anh có thể lừa được họ. Sắc cũng đang xem xét những chứng cứ. Người thợ đặt đường dây trong đường hầm, Duy Ba Giang, nói rằng anh ta xác định được hắn nhờ tấm phù hiệu. Anh ta chưa bao giờ gặp gan. Và dưới đó thực sự tối. Còn viên giám đốc an ninh, Bernie Wang. Raim bổ sung thêm. Anh ta không hề trông thấy hắn khi hắn đưa cho anh ta thư yêu sách thứ hai. Thủ phạm khống chế anh ta từ đằng sau. Raim nói, gan là người hắn đã bắt cóc rồi sát hại. Đúng như chỉ điểm của anh khám phá ra. Đúng vậy. Delay nói. Nhưng chứng cứ đâu? Gaidanin vẫn chưa chịu. Raim đăm đăm nhìn tấm bản, lắc đầu. Mẹ kiếp! Sao tôi lại có thể bỏ qua nó? Gì cơ, Raim? Đôi giày cao cổ trong căn hộ của gan. Đôi giày hiệu Albertson Fenwick. Nhưng chúng phù hợp mà. Pulasi nói. Tất nhiên là chúng phù hợp. Nhưng vấn đề không phải ở đấy, cậu tân binh. Đôi giày xuất hiện trong căn hộ của gan. Nếu chúng là của anh ta, chúng đã không ở đấy, anh ta đã đang đi chúng rồi. Nhân viên điện lực không đồng thời có hai đôi giày mới. Chúng đắt và nhân viên thường phải tự mua. Không, thủ phạm thực sự biết loại giày gan đi và hắn mua một đôi nữa. Cũng tương tự đối với chiếc kéo cắt bu lông và chiếc cưa kim loại. Thủ phạm thực sự để chúng lại trong căn hộ của gan để chúng ta tìm thấy. Các chứng cứ khác ám chỉ gan, như sợi tóc ở tiệm cà phê đối diện trạm điện phố 57. Chúng cũng được dàn dựng. Hãy xem bài đăng trên blog. Raim tiếp tục, hất đầu chỉ tập tài liệu Pulasi đã đánh vật lôi ra từ máy in của gan. Câu chuyện của tôi là điển hình cho nhiều người. Tôi từng làm thợ đặt đường dây, rồi làm nhân viên khắc phục sự cố, kiểu như nhân viên giám sát, trong nhiều năm, tại vài công ty điện lực, làm việc với những đường dây chuyên chở dòng điện hơn 100.000 vôn. Tôi chắc chắn điện từ trường do những đường dây truyền tải để trần sản sinh ra đã dẫn đến căn bệnh máu trắng của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh được rằng những đường dây điện vốn vẫn hút hạt aerosol, tác nhân dẫn đến chứng ung thư phổi và một số chứng ung thư khác, nhưng giới truyền thông cứ ngó lơ việc này đi. Chúng ta cần làm cho các công ty điện lực mà quan trọng hơn là làm cho công chúng ý thức được mối nguy hiểm. Vì các công ty điện lực sẽ chẳng tự nguyện thay đổi vì, tại sao họ phải tự nguyện thay đổi? Nếu công chúng ngừng sử dụng điện, thậm chí chỉ nửa mức hiện tại thôi, chúng ta có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm và khiến họ, các công ty điện lực, phải có trách nhiệm hơn. Họ sẽ xây dựng các cách tải điện an toàn hơn, đồng thời không tiếp tục hủy hoại trái đất nữa. Hỡi công chúng, chính các bạn, chứ chẳng phải ai khác, cần tự giải quyết lấy vấn đề. Raymond Gang. Bây giờ, hãy xem hai đoạn đầu tiên trong thư yêu sách thứ nhất. Khoảng 11 giờ 30 sáng hôm qua, đã xảy ra một vụ hồ quang điện tại trạm MH10 trên phố 57 Mạng Tây, quận Manhattan. Nguyên nhân là một sợi cáp Bennington và lõi dẫn điện được đấu với đường dây chính bằng hai bu lông có chốt hãm. Vì bốn trạm khác bị đánh sập, song song đó định mức áp tô mát bị nâng lên, điện áp quá tải xấp xỉ 200.000 vôn gây ra tia lửa điện. Vụ việc này hoàn toàn là lỗi của bà, xuất phát từ lòng tham lam và thói ích kỷ của bà. Những tính xấu đặc trưng trong ngành sản xuất điện và đáng bị quở trách. Enron đã hủy hoại sinh mạng tài chính của mọi người, còn công ty của bà đã hủy hoại cả tuổi thọ tự nhiên của chúng tôi lẫn tuổi thọ của trái đất. Bằng cách khai thác điện bất chấp hậu quả, bà đang hủy hoại thế giới của chúng tôi, bà âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi tự như con virus, cho tới lúc chúng tôi phải phụ thuộc vào thứ đang giết chết chính mình. Sự khác biệt là gì? Raim hỏi. Sắc nhún vai. Pulasi chỉ ra, bài đăng trên blog không có lỗi chính tả. Đúng, cậu tân binh, nhưng đó chưa phải vấn đề tôi muốn nói. Chế độ soát lỗi chính tả của máy tính hẳn đã phát hiện ra tất cả các lỗi chính tả ở bài đăng trên blog và sửa đi rồi. Tôi muốn nói tới sự lựa chọn từ ngữ. Sắc gật đầu lia lịa. Chắc chắn thế. Ngôn ngữ ở bài đăng trên blog giản dị hơn. Chính xác. Bài đăng trên blog do bản thân Gang viết. Các bức thư là do anh ta chép, chúng được viết tay, nhưng chúng do thủ phạm thực sự đọc cho anh ta chép. Hắn bắt cóc Gang và ép anh ta chép lại lời của hắn. Thủ phạm sử dụng cách diễn đạt của mình, cách diễn đạt Gang không quen nên đã có lúc sai sót. Trong bức thư thứ hai cũng xuất hiện lỗi chính tả. Trong bức thư cuối cùng, không xuất hiện lỗi chính tả vì thủ phạm tự soạn bằng email. Celito đi tới đi lui, sàn nhà kêu ken két. Nhớ Parker Kinkai nói gì không? Về nhân vật cầm bút của chúng ta ấy. Rằng bức thư được viết bởi một người đang xúc động, căng thẳng. Anh ta lúc ấy đang bị đe dọa, bị bắt ép chép bức thư. Điều đó sẽ khiến bất cứ ai cũng căng thẳng. Hắn còn buộc Gang sờ vào các thiết bị chuyển mạch và mũ bảo hộ, để cho các vật này lưu dấu vân tay anh ta. Raim gật đầu. Thực sự, tôi chắc chắn những bài đăng trên blog là thật. Mẹ kiếp, chúng có lẽ là nguyên nhân khiến hắn chọn Gang ngay từ đầu. Hắn đã đọc được nội tức tối của Gang đối với ngành điện. Lát sau, ánh mắt Raim đặt vào chính những vật chứng, những sợi cáp, các đai ốc và bu lông. Và chiếc máy phát điện. Anh đăm đăm nhìn nó một lát. Rồi Raim gọi phần mềm soạn thảo văn bản mở ra trên màn hình và bắt đầu gõ. Cổ và thái dương anh phập phồng, tuy nhiên, lần này không phải là dấu hiệu của một cơn tăng phản xạ đang tới, mà là dấu hiệu cho thấy trái tim anh đang đập dữ dội vì phấn chấn. Nỗi khát khao săn đuổi. Những con cáo, không phải những con sói. Chà! Gardanin lầm bầm, phớt lờ một cuộc gọi đến. Nếu đúng như thế, tôi không nghĩ là đúng như thế, nhưng nếu đúng như thế, kẻ quái nào ở đằng sau vụ này? Chậm chạp gõ phím, nhà hình sự học tiếp tục, hãy nghĩ về các sự việc. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chứng cứ ám chỉ Gang một cách cụ thể. Hiện tại, hãy giả thiết rằng chúng được chủ ý dàn dựng. Vậy, sợi tóc ngắn màu vàng không tính nữa, các đồ nghề không tính nữa, đôi giày cao cổ không tính nữa, bộ đồng phục, túi đựng dụng cụ, mũ bảo hộ, dấu vân tay. Tất cả những cái ấy đều không tính nữa. Được, thế thì chúng ta có gì? Chúng ta có mối liên hệ với một khu vực thuộc Quens, món Taramasa. Hắn đã cố gắng phá hủy cánh cửa đường hầm đặt ống kỹ thuật mà chúng ta phát hiện được, nên chúng ta biết chứng cứ đó là thật. Chúng ta có khẩu súng ngắn. Vậy thủ phạm đích thực có vũ khí. Chúng ta có mối liên hệ về mặt địa lý với khu vực tòa thị chính, là các dấu vết tìm thấy trên máy phát điện. Chúng ta có tóc, sợi dài màu vàng và sợi ngắn màu nâu. Chứng cứ này gợi ý hai thủ phạm. Một dứt khoát là đàn ông, kẻ bố trí các vụ tấn công. Kẻ kia chưa xác định, nhưng có lẽ là phụ nữ. Chúng ta biết được điều gì nữa? Hắn từ nơi khác đến. Đeo lây nêu lên. Pulasi nói, có kiến thức về hồ quang điện và biết cách gian bẫy. Tốt. Raim nói. Celito tiếp lời. Một trong hai kẻ tiếp cận được với trang thiết bị của Angoquin. Có thể, tuy nhiên bọn chúng cũng có thể sử dụng Gang. Căn phòng chỉ có tiếng y y và lách cách của các máy móc phục vụ khám nghiệm, trong túi một người nào đó những đồng xu kêu len ken. Một đàn ông và một đàn bà. Daniel nói. Đúng những gì chúng tôi biết được từ C và T, công lý cho trái đất. Raim thở hắt ra. Tucker, tôi có thể trả giá nếu chúng ta có chút chứng cứ nào về cái nhóm đó. Nhưng chúng ta không có. Không có lấy một sợi vải, một dấu vân tay, một mẫu dấu vết. Nó hoàn toàn ở trên miền đám mây. Nhưng, nhà hình sự học gắt, nếu bọn chúng tồn tại, bọn chúng sẽ hiện diện. Ở đâu đó? Tôi không có bất cứ bằng chứng nào về việc này. Thôi, thế theo anh chuyện gì đang diễn ra? Raim mỉm cười. Gần như cùng lúc ấy, Sắc lắc đầu. Anh không nghĩ nó có thể chứ, Raim? Em biết anh hay nói đấy, khi em đã loại trừ mọi khả năng khác, khả năng còn lại, dù nó xem ra kỳ dị đến thế nào, tất phải là câu trả lời. Tôi không hiểu, Lincoln. Pulaski nói. Nét mặt Gardanin cũng thể hiện điều này. Ý sếp sao? Chà, cậu tân binh, cậu có lẽ muốn tự đặt ra cho bản thân vài câu hỏi. Thứ nhất, tóc của Andy Jensen có màu vàng, có độ dài tương tự sợi tóc cậu tìm thấy không? Thứ hai, chị ta có người em trai trước đây phục vụ trong quân đội, sống ở nơi khác, có thể sở hữu những vũ khí kiểu như một khẩu côn quân dụng 45 ly 1911 không? Và, thứ ba, Andy có lúc nào tới tòa thị chính trong vòng vài ngày vừa qua để, tỷ dụ như là họp báo. Chương 70. Andre Jensen vừa tiếp tục gõ máy tính, Ryan vừa trả lời Granin và em trai chị ta đang làm chân chạy. Ryan đang. Hắn là kẻ thực tế đã bố trí các vụ tấn công. Nhưng bọn họ phối hợp với nhau. Đó là lý do của sự trao đổi dấu vết. Chị ta đã hỗ trợ hắn chuyển máy phát điện từ chiếc xe van vào phía sau ngôi trường ở Chinatown. Sắc khoanh tay suy nghĩ về điều này. Hãy nhớ, Charlie Sommer bảo rằng trong quân đội, người ta được dạy cho kiến thức về hồ quang điện. Randang hẳn đã được dạy cho những gì cần biết. Cooper nói, hai sợi và chúng ta tìm thấy trên xe lăn của Susan ấy. Theo cơ sở dữ liệu thì chúng có thể sổ ra từ một bộ quân phục. Rime hất đầu chỉ bản chứng cứ. Có báo cáo về việc trạm điện của công ty ở Philadelphia bị đột nhập. Chúng ta đã nghe TV đưa tin là Randang Jensen sống ở Pennsylvania. Đúng thế. Sắc khẳng định. Hắn có tóc tối màu à? Pulaski hỏi. Phải. Thổi nhỏ hắn có tóc tối màu, theo như những bức ảnh trên bàn làm việc của Andy. Và Andy đã nói ngoài lề rằng hắn không sống ở đây. Còn nữa. Chị ta bảo tôi là chị ta không có xuất phát điểm từ mảng kỹ thuật. Chị ta thừa hưởng năng khiếu của cha, đi theo mảng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng. Nhưng mọi người nhớ câu chuyện trên truyền hình về chị ta chứ? Phát trước cuộc họp báo ấy. Cooper gật đầu. Chị ta là thợ đặt đường dây một thời gian, rồi chuyển sang quản lý và kế tục cha. Anh ta chỉ vào hồ sơ thủ phạm trên tấm bảng trắng. Chị ta đã nói dối. Sắc nói, món ăn Hy Lạp kia có thể là từ chính bản thân Andy. Hoặc có thể chị ta gặp gỡ em trai tại tiệm ăn gần công ty. Nhìn vào văn bản đang gõ, Rime cau mày nghĩ ngợi một điều gì đó. Và tại sao Bernie Wang vẫn sống nhỉ? Giám đốc an ninh ở Algonquin ấy à? Celito trầm ngâm. Mẹ kiếp, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc này. Tất nhiên sẽ dễ hiểu nếu gan, thủ phạm giết anh ta. Randang đã có thể trao thư yêu sách thứ hai bằng hàng chục cách khác. Vấn đề là cách ấy khiến Ngoan tin tưởng rằng đấy là gan. Anh ta tuyệt nhiên không trông thấy mặt thủ phạm. Đeo lây xen vào, thảo nào chưa ai phát hiện ra gan thực sự, thậm chí khi mọi người đã xem bao nhiêu ảnh trên Internet và TV. Vì thủ phạm là một kẻ khốn nạn hoàn toàn khác. Gardening lúc bấy giờ trông đã bớt hoài nghi. Vậy Randang Jensen đang ở đâu? Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là hắn đang lên một kế hoạch lớn cho 6:30 tối nay. Đưa mắt nhìn những chứng cứ hiện tại, Ryan đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, rồi anh tiếp tục gõ máy tính, đó là danh sách những bước hành động tiếp theo kể từ lúc này, từng con chữ được gõ xuống chậm chạp. Rồi ánh mắt hoài nghi của viên phó trưởng văn phòng quay lại. Tôi xin lỗi, hãy dừng ở đây một chút. Tôi có thể hiểu chuyện anh đang nói, nhưng động cơ của chị ta là gì? Chị ta đang làm loạn công ty của chính mình. Chị ta đang giết người. Việc ấy không thể hiểu được. Rime sửa một lỗi đánh máy, rồi tiếp tục. Cách. Sau đấy, anh ngẩn nhìn, khẽ khàng nói, các nạn nhân đấy. Cái gì? Rime giải thích, nếu thủ phạm chỉ đang ra tuyên bố, như bề ngoài nó có vẻ thế, hắn đã có thể sử dụng thiết bị hẹn giờ, chứ không liều lĩnh ở gần. Chúng ta biết hắn đã có thể làm điều đó, chúng ta cũng tìm thấy được dây tóc tại một trong số các hiện trường. Nhưng hắn đã không làm. Hắn sử dụng thiết bị điều khiển từ xa và hắn ở gần khi nạn nhân chết. Tại sao? Celito bật cười gằn. Mẹ kiếp, Lin. Andy và em trai chị ta đang đeo bám một người cụ thể nào đó. Chẳng qua là chị ta đang làm cho sự việc trông có vẻ như, các vị biết đấy, ngẫu nhiên. Nó là nguyên nhân khiến các vụ tấn công xảy ra sớm hơn thời hạn ấn định. Chính xác. Cậu tân binh, đưa mấy tấm bảng trắng tới đây. Nào. Pulaski thực hiện mệnh lệnh. Các nạn nhân. Hãy nhìn vào các nạn nhân. Louis Martin, phó quản lý cửa hàng sản phẩm âm nhạc. Linda Kepler, thành phố Oklahoma, khách du lịch. Maurice Kepler, thành phố Oklahoma, khách du lịch. Samuel Vetter, Scotland, doanh nhân. Ali Mahmoud, thành phố New York, phục vụ bàn. Gerard Schiller, Frankfurt, Germany, giám đốc quảng cáo. Larry Fishburne, thành phố New York, nhân viên kế toán. Robert Bodin, thành phố New York, luật sư. Franklin Tucker, Paramount, New Jersey, nhân viên bán hàng. Chúng ta có biết gì về những người bị thương không? Sắc nói cô không biết. Chà, một trong số họ cũng có thể là mục tiêu sát hại. Chúng ta phải điều tra. Nhưng, ít nhất, chúng ta biết gì về họ, những người đã tử vong? Ram hỏi, đăm đăm nhìn các cái tên. Có lý do nào khiến Andy muốn ai trong số họ phải chết? Vợ chồng nhà Kepler là khách du lịch đến đây theo một tour du lịch trọn gói, Sắc nói. Nghỉ hưu đã 10 năm, Vetter là nhân chứng. Đó có thể là lý do để bọn họ giết ông ta. Không, việc này đã được lên kế hoạch từ cả tháng trước. Ông ta hoạt động trong ngành gì? Sắc lật cuốn sổ ghi chép. Chủ tịch bê tông miền Tây Nam. Tra xem, men. Một phút sau, men nói, chà, nghe này. Trụ sở ở Scotland. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phổ thông, chuyên các dự án cơ sở hạ tầng. Theo thông tin trên website, Vetter đang dự một hội thảo về nguồn kinh phí cho năng lượng thay thế tại khách sạn công viên Bath. Anh ta ngẩn nhìn. Gần đây, họ tham gia vào việc xây dựng nền để đặt các tấm quang điện. Năng lượng mặt trời. Ánh mắt Ryan tiếp tục xem xét các chứng cứ. Anh hỏi, còn nạn nhân trong tòa văn phòng? Sắc, hãy gọi cho Susan Steiger xem cô ta có biết gì về họ không? Sắc rút điện thoại ra và gọi cho người phụ nữ. Khi kết thúc cuộc trao đổi, cô nói, chị ta không biết người luật sư và người đàn ông vào thang máy ở tầng 6. Nhưng Larry Fishburne là một nhân viên kế toán chị ta biết chút ít. Chị ta nghe lỏm được anh này than thở có điều bất bình thường trong giấy tờ sổ sách của công ty anh này vừa làm kiểm toán xong. Tiền biến đi đâu mất? Và dù cái công ty kia ở chỗ nào thì chỗ ấy cũng hết sức nóng. Nóng không chơi gôn được. Có thể là Arizona. Gọi điện tìm hiểu xem. Celito lấy số điện thoại công ty của Larry Fishburne từ Sắc. Anh ta trao đổi mấy phút rồi kết thúc liên lạc. Xong. Fishburne đã ở Scotland. Anh ta trở về hôm thứ ba. À, Scotland. Vetter có công ty ở đó. McDaniel nói, thế này là sao, Lincoln? Tôi vẫn chưa nhận ra động cơ. Một lát, Ram hỏi, Andy Jensen phản đối năng lượng tái tạo, phải không? Sắc nói vậy thì hơi nặng. Nhưng chị ta dứt khoát không phải người ủng hộ. Nếu chị ta đang hối lộ để các công ty sản xuất năng lượng thay thế hạn chế sản lượng thì sao? Hoặc chị ta đang làm gì đó để phá hoại họ? Nhằm duy trì mức cầu cao đối với điện của Algonquin à? Daniel hỏi. Nghĩ ra một động cơ rồi, anh ta có vẻ nhập cuộc hơn. Đúng vậy. Vetter và Fishburne có lẽ đã có những thông tin sẽ khiến chị ta thân bại danh liệt. Nếu họ bị giết trong hai vụ riêng rẽ, chỉ hai người họ thôi, các điều tra viên có lẽ sẽ đặt câu hỏi về một mối liên hệ. Nhưng Andy dàn dựng toàn bộ sự việc để trông giống như họ là những nạn nhân ngẫu nhiên, để không ai đi chấp các mảnh ghép lại với nhau cả. Đó là lý do tại sao các yêu sách đưa ra đều không thể thỏa mãn. Chị ta không muốn thỏa mãn chúng. Chị ta cần để cho các vụ tấn công được thực hiện. Ryan bảo Sắc, hãy lấy tên những người bị thương và kiểm tra lịch sử của họ. Có thể một trong số họ cũng là mục tiêu. Chắc chắn rồi, Ryan. Nhưng, Celito nói với giọng gấp gáp khác lệ thường, còn bức thư yêu sách thứ ba, cái bức email đó. Nghĩa là chị ta vẫn cần giết thêm người. Ai là nạn nhân tiếp theo đây? Ryan tiếp tục gõ bàn phím nhanh hết mức có thể. Chốc chốc anh lại ngước nhìn chiếc đồng hồ số điện tử treo trên tường gần đấy. Tôi không biết. Và chúng ta còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ để xác định được điều này. Chương 71. Bất chấp nỗi kinh hoàng do các vụ tấn công của Reagan, Charlie Sommer chẳng thể từ chối cơn phấn khích lúc bấy giờ đang khiến anh ta, chà, giật nảy người. Anh ta vừa nghỉ giải lao để uống cà phê, trong lúc đó đã vẽ xong sơ đồ cho một ý tưởng sáng chế, vào tấm khăn ăn bằng giấy, tất nhiên một phương pháp đưa khí hydro đến các hộ gia đình để nạp pin nhiên liệu. Anh ta đang quay lại tầng 9 của triển lãm năng lượng mới trong trung tâm hội nghị Manhattan, tại khu bờ Tây, gần sông Hudson. Triển lãm đang đầy ắp hàng ngàn con người có tinh thần đổi mới nhất thế giới, nhà sáng chế, nhà khoa học, giáo sư, cả những nhà sáng chế có vị trí cốt yếu nhất, mỗi người đều tận tâm tận lực vì một vấn đề, năng lượng thay thế. Tạo ra nó, chuyển giao nó, tích trữ nó, sử dụng nó. Đây là hội nghị lớn nhất thế giới về chủ đề này, được tổ chức trùng vào ngày trái đất. Nó quy tụ những con người biết về tầm quan trọng của năng lượng nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc sản xuất và sử dụng năng lượng theo các cách rất khác với những cách chúng ta vốn vẫn quen thuộc. Khi Sommer len lỏi qua các hành lang của trung tâm hội nghị có kiến trúc vị lai, mới hoàn thành cách đây độ một tháng, tim anh ta đập thình thịch như tim cậu học trò tại hội chợ khoa học đầu tiên trong đời. Anh ta hoa mày chóng mặt quan sát các gian triển lãm của các công ty vận hành trang trại gió, các tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm người hỗ trợ việc xây dựng những lưới điện nhỏ ở những vùng xa xôi hẻo lánh thuộc các nước thế giới thứ ba, các công ty năng lượng mặt trời, các chiến dịch khảo sát địa nhiệt, các công ty nhỏ hơn sản xuất hoặc lắp đặt các tấm quang điện, các hệ thống dự trữ natri hóa lỏng, bánh đà, ắc quy, hệ thống chuyên chở siêu dẫn, lưới điện thông minh, một danh sách bất tận và đầy sức mê hoặc. Anh ta về đến gian triển lãm rộng 3 mét của công ty mình ở cuối một hành lang. Liên hợp điện lực Algonquin. Ban dự án đặc biệt. Những dạng thay thế thông minh hơn. Mặc dù Algonquin có lẽ lớn hơn cả 5 công ty lớn nhất tham gia triển lãm này gộp lại, họ chỉ mua gian bé nhất của khu vực năng lượng mới và duy nhất một mình anh ta phụ trách nó. Điều này thể hiện khá rõ ràng thái độ mà Andy Jensen dành cho năng lượng tái tạo. Dù sao, Sommer cũng chẳng quan tâm. Tất nhiên anh ta ở đây với vai trò đại diện của công ty, nhưng anh ta còn ở đây gặp gỡ mọi người và thiết lập các mối quan hệ cá nhân. Một ngày nào đó, sớm thôi, anh ta hy vọng vậy, anh ta sẽ rời khỏi Algonquin và dành toàn bộ thời gian cho công ty của chính mình. Anh ta rất thẳng thắn với lãnh đạo về công việc cá nhân. Chưa ai, Algonquin từng gặp phải rắc rối vì những gì anh ta làm trong khoảng thời gian của riêng mình. Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm đến những gì anh ta sáng chế ở nhà, những thứ đại loại như hệ thống tiết kiệm nước cho bồn rửa ở nhà bếp, hay thiết bị xách tay lợi dụng chuyển động của các loại xe để tạo ra điện và dự trữ dưới dạng ắc quy, mà người ta có thể đem cắm vào đồ điện ở nhà hoặc ở văn phòng, do đó sẽ giảm nhu cầu sử dụng điện từ công ty sản xuất điện địa phương. Ông vua Negat đã chính thức thành lập, chiếu sáng canh tân Sommer là tên công ty của anh ta, bao gồm bản thân anh ta, vợ và em trai vợ. Cái tên này chơi chữ theo tên công ty của Thomas Edison, công ty chiếu sáng Edison, nhà cung cấp dịch vụ công cộng đầu tiên do tư nhân sở hữu, và là nhà vận hành lưới điện đầu tiên. Mặc dù anh ta có lẽ có một chút xíu thôi, thiên tài của Edison, Sommer không phải con người kinh doanh. Anh ta lơ ngơ khi động đến tiền bạc. Khi anh ta xuất hiện ý tưởng xây dựng những lưới điện khu vực để các nhà sản xuất nhỏ có thể bán điện thừa cho Algonquin và các công ty lớn khác, một người bạn cùng ngành đã cả cười. Tại sao Algonquin lại muốn mua điện trong khi họ đang làm công việc bán điện? Chà! Sommer đáp, chớp chớp mắt ngạc nhiên trước sự ngây thơ của người bạn. Vì như thế hiệu quả hơn, giá bán sẽ rẻ hơn và giảm được nguy cơ thiếu điện. Điều này là hiển nhiên. Trang cười đáp lại ngụ ý rằng Sommer có lẽ mới đang ngây thơ. Ngồi xuống trong gian triển lãm, anh ta bật công tắc đèn và tháo tấm biển đi vắng một lúc xuống. Anh ta đổ thêm kẹo vào bát. Algonquin phủ quyết việc thuê một cô người mẫu mặc váy ngắn, đứng phía trước gian triển lãm tươi cười, như một số công ty khác. Tuy nhiên, viên quản lý bộ phận các dự án đặc biệt vốn vẫn cảnh giác. Lĩnh vực sáng chế có mặt trái của nó. Phát minh ra bóng đèn đã trở thành một trận chiến ác liệt, không chỉ về kỹ thuật mà còn về pháp lý nữa. Hàng chục người bị dính dáng vào những trận chiến giằng dai, tơi tả để giành bằng sáng chế và lợi nhuận đối với bóng đèn. Thomas Edison cùng Joseph Wilson Swan của anh đã trở thành người chiến thắng, nhưng là trên một bãi chiến trường la liệt các vụ kiện tụng, những tức tối, những hành động do thám và phá hoại, những sự nghiệp tiêu tùng. Sommer nghĩ tới vấn đề này vì anh ta đã trông thấy một người đàn ông đeo kính, đội mũ lưỡi trai, lãng vãng không xa gian công ty Algonquin. Anh ta nghi ngờ vì người đàn ông kia lúc nãy đã đứng nấn ná ở hai gian gần đấy. Một gian thuộc một công ty sản xuất thiết bị thăm dò địa nhiệt, thiết bị sẽ xác định vị trí những điểm nóng nằm sâu trong lòng đất. Giang kia thuộc một công ty lắp ráp động cơ hybrid dùng cho các loại xe nhỏ. Nhưng Sommer biết rằng một người nếu đã quan tâm đến địa nhiệt thì nhiều khả năng không quan tâm đến hybrid. Đúng là người đàn ông kia hầu như không chú ý gì đến Sommer và Angoquin, tuy nhiên anh ta có thể dễ dàng chụp ảnh một số sáng chế và mô hình đang trưng bày. Máy ảnh gián điệp bây giờ cực kỳ tinh vi. Sommer quay đi trả lời câu hỏi của một phụ nữ. Khi anh ta ngoảnh nhìn lại, người đàn ông, là gián điệp hay doanh nhân hay đơn giản chỉ là một khách tham quan hiếu kỳ, đã biến mất. 10 phút sau, khách tham quan lại vãng bớt. Anh ta quyết định đi vệ sinh. Anh ta nhờ anh chàng Giang bên cạnh để ý hộ mọi thứ và đi xuôi theo dãy hành lang vắng tanh vắng ngắt, tới nhà vệ sinh nam. Ưu điểm của khu vực các gian triển lãm nhỏ, rẻ tiền là nhà vệ sinh hầu như chỉ một mình dùng. Anh ta bước vào một hành lang lắp cánh cửa thép kiểu cách được dập nổi những khối tròn, có lẽ là mô phỏng bề mặt một trạm vũ trụ hay tên lửa gì đó. Cách nhà vệ sinh chừng 7 mét, điện thoại di động của Sommer bắt đầu reo chuông. Anh ta không nhận ra số người gọi, mã nội vùng. Anh ta thoáng phân vân, rồi nhấp nút từ chối. Sommer tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, để ý tới tay nắm cửa bằng đồng sáng loáng, nghĩ bụng, họ chắc chẳng tiết kiệm chi phí gì ở đây. Thảo nào chúng ta phải trả cho gian triển lãm với giá bốc khói ngùn ngụt. Chương 72. Nào. Sắc lầm bầm thành tiếng trên speakerphone. Charlie, nghe đi. Nào. Cô mới gọi cho Sommer một lúc trước, nhưng điện thoại reo chung đúng một lần rồi chuyển sang hộp thư thoại. Cô đang cố gắng gọi lại. Thôi nào. Ryan cũng nói. 2 hồi chuông, 3 hồi. Và cuối cùng, một tiếng cách phát ra qua loa. Alo. Charlie, Amelia Sack đây. Ồ, có phải chị vừa gọi 1 phút trước không? Tôi đang đi. Charlie. Sack ngắt lời. Anh đang gặp nguy hiểm. Cái gì? Anh đang ở đâu? Trung tâm hội nghị, sắp sửa. Ý chị là gì, nguy hiểm ư? Anh có đang ở gần bất cứ vật gì bằng kim loại không? Bất cứ vật gì có thể tạo ra hồ quang điện hoặc có thể bị đấu nối với một đường dây nóng. Sommer bật cười. Tôi đang đứng trên một sàn kim loại đây. Và tôi đang sắp sửa mở một cánh cửa nhà vệ sinh có tay nắm bằng kim loại. Rồi sự hài hước mất dần trong giọng anh ta. Chị đang nói chúng có thể là những cái bẫy à? Có thể. Hãy rời khỏi cái sàn kim loại ấy ngay đi. Tôi không hiểu. Có một yêu sách nữa và một thời hạn. 6:30. Nhưng chúng tôi nghĩ các vụ tấn công, ở khách sạn, trong thang máy, không liên quan gì tới những lời đe dọa hay yêu sách đâu. Chúng chỉ che đậy việc sát hại những người nào đấy. Và anh có thể là một trong số họ. Tôi ư? Tại sao? Trước hết, hãy ra nơi an toàn đi. Tôi sẽ quay lại tầng 9. Nó có sàn bằng bê tông. Hẳn khoan. Một lát sau, Sommer nói. Được rồi. Chị biết đấy, tôi trông thấy một người ở đây, quan sát tôi. Nhưng tôi không nghĩ đấy là gan. Ryan xen vào, Charlie, Lincoln đây. Chúng tôi nghĩ Ray gan chỉ bị lợi dụng thôi. Anh ta có lẽ đã chết rồi. Một người khác đứng đằng sau các vụ tấn công ư? Phải. Ai? Andy Jensen. Gã đàn ông anh trông thấy có thể là em trai chị ta, Randan. Các bằng chứng chứng minh rằng bọn họ hợp tác với nhau. Cái gì? Chuyện đó quả là điên rồ. Và tại sao tôi lại gặp nguy hiểm? Sắc tiếp tục, một số người bị giết trong 2 vụ tấn công kia liên quan tới việc sản xuất năng lượng thay thế. Giống như anh. Chúng tôi nghĩ chị ta đã hối lộ để các công ty sản xuất điện từ năng lượng tái tạo giảm sản lượng, duy trì nhu cầu đối với điện của Angoquin. Một chút im lặng. Phải. Một trong những dự án của tôi là củng cố các lưới điện khu vực, để họ có thể độc lập tự chủ hơn, và bắt đầu cung cấp điện cho các lưới điện liên kết lớn, như Angoquin. Tôi nghĩ điều đó có thể là vấn đề đối với chị ta. Gần đây anh có ở Scotland không? Tôi đang theo đuổi vài dự án trang trại mặt trời gần đấy, vâng, và ở những chỗ khác nữa. California là trang trại gió và địa nhiệt. Arizona chủ yếu là trang trại mặt trời. Sắc tiếp tục. Tôi đang nghĩ là chuyện anh nói khi tôi gặp anh tại Angoquin. Tại sao chị ta yêu cầu anh giúp đỡ tôi điều tra? Sommer thoáng im lặng. Chị nói đúng. chị ta có thể yêu cầu cả chục người khác. Tôi nghĩ chị ta đã lợi dụng anh. Rồi Sommer hổn hển thở và nói, ôi, lạy Chúa. Cái gì? Rhyme hỏi. Có thể không phải một mình tôi gặp nguy hiểm. Hãy nghĩ xem, tất cả mọi người tham gia hội nghị ở đây đều là mối đe dọa đối với Algonquin. Toàn bộ sự kiện này xoay quanh năng lượng thay thế, các lưới điện nhỏ, sự phân quyền. Andy có thể thấy mỗi công ty tham gia triển lãm ở đây đều chứa đựng những mối đe dọa. Nếu chị ta bị ám ảnh đến thế về việc Algonquin phải giữ vị trí số 1 trong cung cấp năng lượng cho khu vực Bắc Mỹ. Có người nào ở Algonquin chúng ta có thể tin tưởng không? Người nào cắt được điện ở khu vực đó? Và sẽ không để cho Andy biết. Algonquin không quản lý dịch vụ điện ở đây. Giống như một số tuyến tàu điện ngầm, trung tâm hội nghị tự cung cấp điện. Có nhà máy ngay bên cạnh. Chúng ta nên sơ tán mọi người chăng? Mọi người sẽ phải đi trên một mặt sàn kim loại để ra ngoài à? Phải, hầu hết mọi người. Sảnh trước và các khu vực dỡ hàng đều bằng thép. Không sơn. Thép nguyên chất. Và các vị biết có bao nhiêu điện đang được cung cấp vào đây không? Mức tải trong một ngày như hôm nay xấp xỉ 20 triệu watt. Nghe này, tôi có thể xuống gác, tìm tới đầu nguồn. Tôi có thể giật áp tô mát. Tôi có thể... Không, chúng ta cần xác định chính xác bọn họ đang làm gì. Và bằng cách nào? Chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau khi có thêm thông tin. Hãy yên đấy. Chương 73. Mồ hôi đầm đìa, bấn loạn, Charlie Sommer nhìn hàng chục nghìn khách tham quan triển lãm năng lượng mới xung quanh mình. Một số hy vọng sẽ phát tài, một số hy vọng sẽ giúp đỡ được. Nếu không thể cứu vớt hành tinh này, một số có mặt vì việc tạc vào đây một lúc dường như là ý tưởng hay. Một số còn trẻ tuổi, những thiếu niên giống như anh ta cách đây nhiều năm, sẽ được truyền cảm hứng tham gia các khóa học khác nhau ở trường trung học sau khi tham quan các triển lãm dạng này. Thêm thời gian cho khoa học, bớt thời gian cho ngoại ngữ, lịch sử. Và trở thành những Edison của thế hệ họ. Tất cả đang đứng trước nguy cơ. Hãy ở yên đấy, cảnh sát đã bảo anh ta. Đám đông chen lấn nhau, đẩy những chiếc xe xếp đầy các túi màu sắc đựng quà tặng của các công ty tham gia triển lãm, với logo in đậm, kỹ thuật dự trữ điện, pin thế hệ mới, sáng kiến địa nhiệt. Hãy ở yên đấy. Trừ việc tâm trí anh ta đang ở một chốn vợ anh ta vốn vẫn gọi là tư duy Charlie. Nó đang tự xoay xung quanh nó, giống như một máy phát điện, giống như một bánh đà tích điện. 10.000 vòng một phút. Nghĩ về lượng điện sử dụng trong trung tâm hội nghị này. 20 mega. 20 triệu watt. Watt bằng volt nhân ampere. Đủ điện để giật chết hàng nghìn người nếu được đưa qua khối kiến trúc siêu dẫn này. Hồ quang điện, hay đơn giản là điện rò qua đất, những dòng điện lớn chạy dọc theo thân thể, cướp đi sinh mạng và bỏ lại từng đống da thịt, tóc tai, áo quần âm ỉ cháy. Hãy ở yên đấy. Ôi, anh ta không thể. Và, giống như bất cứ nhà sáng chế nào, Sommer cân nhắc những chi tiết thiết thực. Randan Jensen và Andy dù sao cũng sẽ không ra tay tấn công nhà máy điện bên cạnh. Bọn họ sẽ không thể liều lĩnh như thế vì cảnh sát sẽ gọi nhân viên bảo trì và đơn giản là sẽ ngắt nguồn. Nhưng có một đường dây chính chạy vào tòa nhà này. Có lẽ tương tự một đường dây truyền tải khu vực, nó đang chuyên chở dòng điện 138.000 V. Bọn họ hẳn đã đấu nối với đường dây ấy để làm sàn, cầu thang, nắm đấm cửa nhiễm điện. Có thể lại một lần nữa, thang máy. Sommer nghĩ. Những người có mặt tại đây không thể tránh xa dòng điện. Họ không thể tự bảo vệ mình. Thế thì anh ta phải chặt đứt đầu con quái vật. Không đời nào có chuyện hãy ở yên đấy được. Nếu tìm thấy đường dây chạy vào đây trước khi Randan Jensen thực hiện thao tác cuối cùng, Sommer có thể gây ra đoạn mạch. Anh ta sẽ chạy một sợi cáp từ đường dây kia trực tiếp tới dây tiếp đất. Kết quả sẽ là đoạn mạch, kèm theo tia lửa điện lớn như tia lửa điện ở điểm đổ xe buýt hôm trước, gây nổ áp tô mát của nhà máy điện trung tâm hội nghị, loại bỏ mối nguy hiểm. Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp sẽ bật nhưng nó có điện áp thấp, chắc ắc quy chì, canxi 12 V. Với nguồn điện nhỏ như thế thì không lo điện giật. Sẽ có người kẹt trong thang máy, sẽ có hốt hoảng. Nhưng thương tích sẽ được hạn chế tối đa. Nhưng rồi Sommer đột ngột nhận ra thực tế. Không có cách nào làm đoạn mạch toàn bộ hệ thống điện ở đây ngoài cách nguy hiểm nhất là thao tác bằng tay trần trên đường dây đang chuyên chở 138.000 V. Chỉ những thợ đặt đường dây cao thủ nhất mới dám thử. đứng làm việc trong thùng cách điện hay trên máy bay trực thăng để tránh nguy cơ tiếp xúc với mặt đất, và mặc những bộ đồ Faraday, thực ra là những bộ đồ kim loại, thợ đặt đường dây trực tiếp tiếp xúc với đường điện cao thế. Thực tế, họ trở thành một phần của nó, và hàng trăm nghìn vôn chuyển động trong thân thể họ. Charlie Sommer chưa bao giờ thử thao tác bằng tay trần trên đường điện cao thế, nhưng anh ta biết cách thao tác, về lý thuyết. Giống như con chim đậu trên dây điện. Trong gian triển lãm của Algonquin, Sommer vơ lấy hộp dụng cụ nghèo nàn đến thảm hại và mượn sợi dây điện loại nhẹ chịu được điện cao thế từ gian triển lãm bên cạnh. Anh ta chạy vào dãy hành lang thiếu ánh sáng, tìm một cánh cửa dành cho nhân viên phục vụ. Anh ta nhìn nắm đấm cửa bằng đồng, chỉ thoáng lưỡng lự, rồi kéo phát ra, lao vào khu vực tầng hầm lờ mờ tối. Hãy ở yên đấy ư? Tôi không nghĩ thế.